tu sĩ này rất nguy hiểm. 35 chương 337 thu nạp lập tức. Hai tên kim giáp cấm vệ đem Tiêu Phù Trầm đè ngã. Các tử tu di hoàn bên trong lấy ra một cái ngũ sắc ban lan hoa côn. Đối với Tiêu Phù Trầm bờ mông vung mạnh mà xuống. Năm màu hoa côn chính là tử kinh đầu chế thành, nhất là cắn thịt, hướng là trong cung trượng hình khí. Hai tên cấm vệ đều biết thượng quan cơn giận. Khi ra tay, tất nhiên là vô cùng áp độc. Mới hai côn, liền đánh cho thân là khí hải trung kỳ cường giả Thiếu Hầu ra. Nhìn đau không được hô ra tiếng. Lại là vài gậy, đánh Thiếu Hầu ra cuồng nổ. Đau nhức hô. Lục Thiện Nhân, ta Tiêu gia nhất định không bỏ qua cho ngươi, hô dứt tiếng trường âm thanh rơi. Lại nghe Lục Thiện Nhân cười lạnh nói, uy hiếp thượng quan, lại thêm 20 cồn thịt trần hành hình ngươi dám. Tiêu Phù Trầm tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đều bóp méo. Lục Thiện Nhân lạnh hừ một tiếng, hai tên kim giáp cấm vệ nhanh nhẹn đem Tiêu Phù Trầm quần lột xuống tới. Nếu là ban đầu, Tiêu Phù Trầm còn có sức phản kháng. Giờ phút này, thủ cách này mấy chục trượng, chỗ nào còn dãy đến đứng dậy. Trên mông mới có lạnh buốt truyền đến, trong lồng ngực một ngụm áp khí bay thẳng trán, tức giận đến hắn ngất đi. Chết ngất trượng hình cũng tránh không được. Phanh, phanh hai cây gậy xuống dưới, Tiêu Phù Trầm đau đến hồi tỉnh lại, không ngừng thảm hô. Hắn mới tại Hứa Dịch dưới tay bị trọng thương. Thân thể vừa phục hồi như cũ, lại dày vò một màn như thế, đau đến hắn gần như sụp đổ, lại không có hình tượng chút nào đau kêu thành tiếng. 20 trượng thoáng qua đánh xong, Tiêu Phù Trầm trắng nón bờ mông đã hóa thành một đoàn mơ hồ huyết nhục, cả người lại ngất đi. Lục Thiện Nhân vung tay lên, hai tên kim giáp cấm vệ kéo Tiêu Phù Trầm liền đi. Lưu phó chủ sự, ta công sự xử lý xong, ngươi có gì công vụ ở trước mặt xử lý đi. Lục Thiện Nhân chắp cánh tay mà đứng, vàng giống nhau ánh nắng từ đỉnh đầu hắn tả dưới, cả người giống như kim giáp thiên thần. Ta. Lưu phó chủ sự kìm nén đến ngực khó chịu. Hắn vạn không nghĩ tới Tiêu Phù Trầm muốn đánh lấy bỏ bê công việc cờ hiệu, tới thu thập họ Hứa. Ngược lại làm cho Lục Thiện Nhân trước chạy đến. Đồng dạng lấy bỏ bê công việc xanh nghĩa. Đem Thiếu Hầu ra từ mặt mũi đến lớp vải lót nào sạch sẽ. Hắn chính là ngu ngốc đến mấy. Cũng nhìn ra Lục Thiện Nhân là chuyên đến để họ Hứa đứng đài tới. Nói đến thật sự là hắn có thể tiếp tục mượn đề tài để nói chuyện của mình chừng trị họ Hứa. Mấu chốt là mới họ Hứa trách trách hô hô, lập nói xấu từ. 10 phần dọa người. Nếu là có thể đem họ Hứa bắt đi diệt khẩu thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác Lục Thiện Nhân ở đây. Ý niệm này như vậy bỏ đi. Kể từ đó, hắn muốn trừng trị Hứa Dịch lại kiêng kỵ trèo vu khống từ. Lại Lục Thiện Nhân thân là cấm vệ bốn đại thống lính một trong, là cái cực không dễ chọc tồn tại. Lưu phó chủ sự thoáng tính toán, liền sườn núi xuống lừa. Việc này còn cần điều tra. Lưu Mỗ cáo lui dứt lời, dẫn hai đội cấm vệ hậm hực rời đi. Tất cả giải tán, nên làm cái gì đi. Lục Thiện Nhân vung tay lên, vây xem đám người khoảnh khắc tan hết. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ Lục thống lĩnh, lại cho ta trước đem Ngô lão an táng. Hắn mơ hồ đoán được Lục Thiện Nhân lai lịch. Lão sư ánh mắt không kém, quả là cái có tình có nghĩa người. Lục Thiện Nhân âm thầm khen ngợi, nói, trong cung bỏ mình trong cung táng, bao nhiêu năm quy củ, người mang không đi ra, lại để trong cung người đến dàn xếp đi. Ngươi có cái này phần tâm ý liền tốt. Nói, móc ra một khối lục sắc ngọc bài, đối với ngọc bài nói nhỏ vài câu. Không bao lâu, liền có hai tên áo trắng nô bộc giơ lên cáng cứu thương, bước nhanh chạy đến. Ngô già, món nợ máu này, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tất bởi vì ta cuối cùng trên trời có linh, lại nghỉ ngơi đi. Hứa Dịch yên lặng cầu nguyện, đem Ngô quản sự thi thể cẩn thận trên cáng cứu thương thả. Đưa mắt nhìn đi xa. Xem ra tiểu tử ngươi đoán ra lai lịch của ta quả nhiên có chút đạo hạnh, đi thôi bên kia ngồi một chút. Lục Thiện Nhân một chỉ phía tây bắc hành lang trưng bày tranh trung ương một chỗ đình đài, đi đầu đi tới. Hai người tại băng ghế đá ngồi xuống. Hứa Dịch ôm quyền nói. Cảm ơn Lục thống lĩnh rút đao tương trợ. Lục thiện nhân khoát tay nói. Chu sư với ta như tái tạo chi ăn. Lời của hắn, ta tự muốn nghe. Ngươi được chu sư coi trọng. Nghĩ đến cũng từ chu sư chỗ thu hoạch không phải nhỏ. Như thế tính ra, ngươi ta cũng coi như nửa cách đồng môn. Ta nhìn ngươi không phải tục nhân, tại sao muốn nói tục ngữ? Hứa Dịch thầm nghĩ, quả nhiên, nghĩ đến vị này liền đem chu phu tử từ U Châu vận hành đến hoàng thành để tử đắc ý. Đúng lúc này, một đống người áo xanh bước nhanh mà đến. Dẫn đầu là cái phúc hậu trung niên, rất có quan uy gió. Hắn bên cạnh thân dâu hình chữ bát, cách thật xa, liền hướng Hứa Dịch đâm đâm điểm điểm, mặt mũi tràn đầy đỏ mặt lên. Chu quản sự ít gặp Lục thiện nhân đứng dậy, hướng cái kia phúc hậu trung niên nói một tiếng. Người này là nội vụ phủ khảo công ty chủ sự, trong hoàng thành thân có công chức hạng người, khảo công luận tích đều bởi vậy người phụ trách. Vì không cao nhưng quyền quý trọng. Lục thống lĩnh phúc hậu trung niên hướng Lục thiện nhân gật gật đầu, ánh mắt lại gắt gao ngưng trên người Hứa Dịch. Chính là hắn dâu hình chữ bát bỗng nhiên xông Hứa Dịch một chỉ, lật ra cái mỏng tử, đọc đến: Hứa Dịch, phó thập hộ, tu vi khí hải giai đoạn trước, vừa mới đơn độc người này xâm nhập trung cực cửa ải ngọc giới, nhất định là bị người này lấy đi. Ngươi thật xông qua cửa thứ tư. Phúc hậu trung niên nhìn chằm chằm Hứa Dịch, con ngươi sáng đến kinh người. Lục thiện nhân toàn thân chấn động, nhìn về phía Hứa Dịch, toàn cảnh là khó mà tin tưởng. Ngày hôm trước hắn nghe chu phu tử đề cập qua Hứa Dịch, khen ngợi chi ý lộ rõ trên mặt. Hắn còn chưa từng gặp chu phu tử như thế tôn sùng qua ai. Được chu phu tử báo tin, vội vàng chạy đến cứu giá, cảm thấy đã điều thấp đối với Hứa Dịch đánh giá. Không ngờ giờ phút này hiện xoay chuyển. Tuy là thiên điện luyện võ đường từ xây thiết đến nay đã càng trăm năm, xông qua tầng thứ ba người đã giải rác, nhưng xưa nay không từng có người nhập qua cửa thứ tư còn thành công thông quan. Muốn làm đến đây điểm ít nhất phải là ngưng dịch cảnh cường giả. Thẳng là ngưng dịch cảnh cường giả, lại sao khả năng bị đẩy đi cách này thiên điện đến. Càng không nói đến dâu hình chữ bát đọc lên Hứa Dịch cảnh giới. Này cảnh giới là nhập luyện võ đường trước, nhất định phải dùng chắc cảnh thạch chắc nghiệm, căn bản là không có cách làm giả. Chỉ là khí hải sơ kỳ, dĩ nhiên đục thông trung cực cửa ải, cái này hoàn toàn lật đổ Lục thiện nhân nhận biết. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, một viên ngọc giới xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Này viên ngọc giới cùng cái kia cổ áo to cỡ viên kia, hình dạng, tính chất không có sai biệt, duy chỉ có màu sắc khác biệt. Hắn cổ áo viên kia ngọc giới sắc làm xanh nhạt, nhưng cái này viên ngọc giới lại là thuần thanh sắc. Cái này viên ngọc giới đúng là hắn đà thông cuối cùng cửa ải. Tại sao cùng đồng chính giữa cửa treo trong hộp ngọc phát hiện, lại nhìn xung quanh khắc đá, lúc này mới minh bạch cái này viên ngọc giới ý nghĩa. Phúc hậu trung niên hái qua ngọc giới, lấy ra một phương khe thẻ, đem ngọc giới sắp đặt tại khe thẻ bên trong. Tích tích hai tiếng nhẹ vang lên về sau, phúc hậu trung niên cười. Quả nhiên là cái này viên ngọc giới. Này viên ngọc giới sắp đặt tại luyện thể trận bên trong, đã vượt qua trăm năm, bất ngờ hôm nay lại thấy ánh mặt trời, thực sự là thật đáng mừng. Nguyên lai, cái này viên ngọc giới sắp đặt tại trung cực cửa ải trọng điểm, chính là vì thủ thông quan người chi công. Nhưng bởi vì có thể thành công thông quan người, nhất định là hiếm thấy nhân vật. Khảo công ty lắp đặt nhiều luyện võ đường, trừ thuận tiện hoàng thành nhân viên nhà nước rèn luyện võ kỹ bên ngoài, tự cũng có quảng nạp trong cung anh tài ý tứ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 35 chương 338 chúng phục kích thiên điện trung cực cửa ải. Cửa sau bên trên treo ngọc giới, trừ là ban thưởng bên ngoài, đồng dạng cũng là một loại thu nạp. Hứa Dịch mới lấy đi ngọc giới, trong hộp ngọc cấm chế xúc động, khảo công ty bên kia liền được tin tức, báo cáo cho phúc hậu trung niên. Phúc hậu trung niên giật nảy cả mình, liền vội gấp lính người chạy tới. Tại dâu hình chữ bát xác nhận. Lúc này mới cản lại Hứa Dịch. Giờ phút này, nghiệm chứng cái này viên ngọc giới, phúc hậu trung niên vui vẻ dị thường. Trăm năm chưa từng thông suốt cửa ải. Tại hắn đảm nhiệm bên trên bị thông qua. Nếu là thu nạp người này, nên loại nào danh vọng chiến tích? Lập tức, hân hoan nói chúc mừng Hứa phó thập hộ, không nên gọi Hứa thập hộ. Này viên ngọc giới, chính là thập hộ quan phù. Chính là thông qua trung cực cửa ải ban thưởng. Hơn trăm năm không người nhận lấy. Hôm nay lại làm cho Hứa thập hộ được. Thật đáng mừng. Hứa Dịch lúc này mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bi thương tâm tư dâng lên một vệt hoan hỉ. Hắn biết được đại xuyên trọng danh tước. Đường đường phó thập hộ ở đây kinh thành. Liền có thể hưởng thụ thế gia con cháu đều không hưởng thụ được ưu đãi. Lần này được thập hộ. Tất nhiên là càng thượng tầng lâu. Sau đó, Hứa Dịch tại phúc hậu trung niên chủ trì dưới, tiếp nhận thập hộ hàm ghi vào. Cũng giáo thanh toán viên kia phó thập hộ ngọc giới. Ta đại xuyên vương đình, nhất trọng danh tước, ưu đãi quan viên. Ngươi hôm nay bởi vì công lao được thủ thập hộ. Còn nhìn đừng mất tiến bộ dũng mãnh tâm. Tiếp tục dũng trèo võ đạo đỉnh phong. Trừ ngoài ra, khi ghi khắc đại xuyên vương đình an tình, ta đại xuyên vương đình tôn trọng thần, tuyệt không dùng huyết thể thề, mà cầu thần phục. Nhưng thân là thần tử, cần ghi nhớ phần tình nghĩa này, nên thường mang lo nước lo quân tâm. Một phen ước định mà thành gian dạy về sau, phúc hậu trung niên dẫn lấy thủ hạ thẳng đi. Lục thiện nhân nói, đại xuyên trọng danh tước, tổng thể không dễ nhận. Lục mố vì người phụ trách văn thư 3 năm, chinh chiến xa trường 8 năm, bảo vệ cấm bên trong càng 10 năm, không nói chiến công hiển hách lại là dẫn bước lập vinh hạnh đặc biệt. 20 năm chịu khổ cũng bất quá phó bách. Hồ hàm, nghe Chu sư nói, ngươi tấn phó thập hộ ngầm không đủ một tháng, đảo mắt lại bởi vì kỳ công tấn thăng thập hộ thành chính là chuyện lạ. Thực không dám giấu giếm. Lục mố cũng nhiều lần xông qua luyện võ đường. Tuy nói cái khác cung thành chỗ luyện võ đường tương đối nơi đây cửa ải thiết trí muốn thêm ra một chút. Nhưng trước bốn cửa ải giống như nơi đây. Lục mố đã khí hải hậu kỳ chi cảnh cũng dừng bước tại cửa thứ ba. Thực sự hiếu kỳ ngươi là như thế nào xông qua cửa thứ tư. Có thể hay không cho biết Hứa Dịch đối với lục thiện nhân cảm nhận rất tốt. Tự sẽ không giấu riêng. Cơ duyên xảo hợp. Mố tu hành bất bại kim thân để nhất chuyển. Nhờ vào đó thần công. Mới qua cửa ải. Nghe Chu phu tử giới thiệu. Hắn đã biết bất bại kim thân bởi vì cuối cùng tam chuyển thất chuyển. Chỉ đứng hàng địa bảng cuối cùng. Tính không được cấm thuật. Cũng không cần đến dấu riêng. Khó trách lục thiện nhân đầu tiên là thoải mái. Mày kiếm bỗng nhăn lại. Không đúng. Văn tu võ bất bại kim thân ta gặp qua. Hắn tu hành đến thứ ba chuyển, cũng chỉ có thể kháng đao búa, mà không thể kháng chân khí. Nói chuyện thời khắc, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch trong lòng biết lục thiện nhân lên lòng nghi ngờ. Cánh tay phải bộc lộ, tay trái chỉ kiếm kích ra, thầm vận huyền công. Trên mặt thanh khí lói lên, trơn bóng cánh tay hiện ra một đạo mảnh mai miệng vết thương. Lục thiện nhân trợn tròn tròng mắt. Nửa ngày mới nói, đây mới là lạ, cùng là bất bại kim thân. Tại sao ngày đêm khác biệt lần này Hứa Dịch ngược lại mơ hồ. Ngạc nhiên nói, văn tu võ tu hành đến thứ ba chuyển, cũng chỉ có thể ngạnh kháng đao búa kỳ ư. Thực không dám giấu giếm. Mố chỉ tu luyện để nhất chuyển lục thiện nhân nói, không rất hiếu kỳ. Bất bại kim thân trước tam chuyển, để nhất chuyển tu luyện ra thịt. Thứ hai chuyển, thứ ba chuyển đều là ôn dưỡng công pháp. Để nhất chuyển tu luyện ra thịt. Gân lạc bị thương to lớn. Cần phải thứ hai chuyển thứ ba chuyển ôn dưỡng. Mới được không lưu hậu hoạn. Vì vậy, kim thân tam chuyển cùng kim thân nhất chuyển, uy lực không kém nhiều. Vì vậy ta mới cầm văn tu võ cùng ngươi làm so. Lời nói đến đây, lục thiện nhân nhìn thấy Hứa Dịch sắc mặt u ám. Nói, thế nào? Ngươi tu hành bất bại kim thân, Đúng là chẳng biết trong đó quan khiếu thực không dám giấu giếm. Mổ chỉ được kim thân nhất chuyển công pháp cái gì, Lục Thiện Nhân biến sắc nói. Ngươi nhất định là để cho người thiết kế mố cùng văn tu võ quen biết. Từ chỗ khác đối với bất bại kim thân. Biết rất tường. Bất bại kim thân trước tam chuyển tự thành hệ thống. Tu một bắt buộc ba. Nếu không thời gian hơi lâu. Gân lạc lực lượng phản phệ. Tu tập người kẻ nhẹ chết. Kẻ nặng gân lạc hủy hết hứa dịch tâm niệm điện thiểm. Ảo não không thôi. Việc đã đến nước này. Hắn chỗ nào còn không rõ ràng lúc trước hắn cưỡng ép quán thâu chân khí lúc. Vì sao ghi chép bất bại kim thân ngọc giản không lập tức thiêu hủy. Ngược lại trồi lên kim thân nhất chuyển văn tự dụng ý. Chân chính nếu có cấm chế. Từ khi một thể thiêu hủy. Sao lại đốt một bộ phận. Lưu một bộ phận. Đây rõ ràng chính là hạ mồi. Để cưỡng ép phá vỡ người. Tu tập huyền công. Gieo gió gặt bão. Đa tạ Lục sư huyên chỉ giáo, hứa dịch ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Hắn không phải không nghĩ tới nhờ Lục Thiện Nhân. Tìm văn gia tìm xin giúp đỡ. Nghĩ lại. Cách này đơn thuần gây khó cho người ta. Bất bại kim thân lại là bởi vì là công pháp thiếu thốn. Mà luôn lạc tới địa bảng cuối cùng. Nhưng cũng là một bản tuyệt học. Là văn gia trấn gia tuyệt học. Sao lại bởi vì người muốn nhờ. Liền tự đứng ngoài truyền. Lục Thiện Nhân đối với hứa dịch tâm tính yên lặng điểm tán. Trấn An nói, trên đời công pháp ngàn vạn, nhất định có giải pháp. Thần kinh rộng rãi, hoặc có cơ duyên cũng khó nói. Sư đệ đừng nên quá mức ưu phiền. Hứa dịch gật đầu đáp ứng. Biết được chúng ma dược thủy nhất mai phục, hứa dịch dù cực khó chịu, lại vẫn chưa tới dao động tâm trí trình độ. So sánh gân lạc bên trên phiền phức, hắn âm hồn tổn thương mới là vấn đề lớn. Tóm lại là con giận quá nhiều rồi không cắn, nợ quá nhiều không lo. Hắn từ trước đến nay nhìn thoáng được. Lục Thiện Nhân nói, bây giờ ngươi đã thân là thập hộ, chính là vào lưu phẩm, quan hệ nhân sự cũng chính thức về lại bộ thanh lại ti trưởng quản. Cảnh bị bộ bên kia tạm thời chịu không được, ngươi trước mắt tình huống không thể lạc quan. Vi huyên liền lại chúc ngươi một chút sức lực. Đưa ngươi điều nhập dưới trướng của ta. Cho phép ngươi dài nghỉ. Chuyên tâm xử lý gân lạc ẩm tật. Chẳng biết ngươi định như thế nào, đa tạ sư huyên, hứa dịch đại hỷ. Lục Thiện Nhân cái này bận biểu thật là giúp đến điểm mấu chốt bên trên. Bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Lần này nhập hoàng thành. Cơ duyên xảo hợp. Tu thành bất bại kim thân để nhất chuyển. Cùng lúc đó, cảnh giới võ đạo cũng đột phá tới khí hải trung kỳ chi cảnh. Có thể tai họa ngầm cũng không ít. Tai họa ngầm lớn nhất còn không phải rơi xuống gân lạc ám thương. Lại là tiền hàng khuyết thiếu. Mới tu hành bất bại kim thân để nhất chuyển, hắn liền tiêu hao mấy trăm ngàn kim đan dược. Lại trải qua tu hành bất bại kim thân, hứa dịch cũng tìm tòi đến nhanh chóng tu luyện pháp môn. Đó chính là lấy ngày lượng đan dược làm đại giá. Có thể nhanh chóng hồi phục thân thể cùng thể lực. Lấy này tới dò co lại thời gian tu luyện. Hứa dịch cũng không hiểu biết chính là. Người bên ngoài là quyết định không có khả năng như vậy tu luyện. Không phải không có tiền. Mà là không có giống như hắn khủng bố linh hồn lực. Linh đan diệu dược có thể nhanh chóng khôi phục thân thể. Có thể lại như thế nào nhanh chóng khôi phục linh hồn. Nhưng hứa dịch dù không biết, tự dưng lại vì vậy đi ra thuộc về chính hắn một đầu kim quang đại đạo. Rộng rãi mà u ám luyện phòng bên trong. U lam địa hỏa. Chiếu rọi đến tứ phía như người khổng lồ trần trụi cơ ngực bích thạch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 35 chương 339 khai trương, hứa dịch chỉ lấy một đầu mũi quần. Hai tay khai trương. Một thô một tế hai đạo khí lưu từ trưởng trung ném ra. Một thanh đen nhánh búa xèn. Tại tráng kiện khí lưu điều khiển dưới. Lấy một loại vô cùng có quy luật tần suất. Gõ lò lửa bên trên một mồi lửa đỏ ba thước đoạn kiếm. Đoạn kiếm tại nhỏ bé khí lưu điều khiển dưới. Vững như Thái Sơn, liền rung động cũng sẽ không phát ra. Đánh 100 lần. Bỗng nhiên. U lam lò lửa diệt tận. Khí lưu một kích. Đoạn kiếm rơi vào Hứa Dịch trường trung. Cẩn thận đại lượng một trận. Khóe miệng trồi lên một vệt mỉm cười. Hạ thượng phẩm đúng lúc này. Án Tư từ một chỗ khác lòng lò bên trong. Lay ra một đống xanh biếc thuế phiến. Thuận tay chộp một cái. Quờ lấy đang muốn từ lòng lò bên trên rơi xuống thiết tinh. Thu vào trong ngực. Lập tức bưng lên thỉnh mãn xanh biếc thuế phiến cái gầu xúc. Đem thuế phiến đều phân đến bên trái vách tường bên cạnh tuyết vải trắng túi bên trong. Lúc này cái này mặt vách tường một bên, một giải đẩy mấy chục cái túi túi. Nhìn thấy Hứa Dịch đình chỉ rèn luyện. Án Tư vội vàng nâng một cái màu trà vò rượu. Bước nhanh về phía trước. Công tử. Đã là hôm nay thứ ba chui. Nghỉ ngơi đi. Màu nâu mái tóc nhẹ nhàng buộc ở sau ấp. Thanh tú khuôn mặt giống như nhiễm hà. Thật mỏng đai lưng quần. Bao lấy khỏe mạnh sống động thân thể. Lại khỏa không ngừng cái kia nóng bỏng đánh vào thị giác. Dù là Hứa Dịch những ngày này thường thấy. Giờ phút này quét vào Án Tư cái kia hiểu điệu phong thái bên trên. Cũng không có tồn tại một trận miệng đắng lưới khô. Tiếp nhận vò rượu. Một hơi uống cạn. Mát lạnh thơm ngọt rượu vào bụng. Trong lồng ngực lửa nóng. Thoáng đè xuống. Những ngày gần đây. Ngươi cũng vất vả. Chúng ta nghỉ ngơi hai ngày. Án Tư nhìn qua Hứa Dịch. Ngượng ngùng cúi đầu. Thầm nghĩ. Ngươi nào biết được. Cách này hơn 20 ngày. Mới là Án Tư đời này hạnh phúc nhất. Vui vẻ thời gian. Hứa Dịch thần kinh vững chắc. Hoàn toàn hậu ứng Án Tư tính cách biến hóa. Nói. Cách này hơn 10 ngày. Nhiều như rừng. Cũng có 3-40 kiện. Cũng không biết thật xa bên kia đến cùng tình huống như thế nào. Ngươi mau mau đưa quà. Sau đó ta cũng qua đi vòng vòng. Chúng ta tại thành bên trong ở hai ngày. Hảo hảo khoan khoái công tử thật nên nghỉ ngơi cho tốt. Nghe nói viên đại ca đem thiên miêu phía sau nhã xá cũng cuộn xuống tới. Trước kia chủ nhân là cái diệu nhân thu thập được cực là lịch sự tao nhã, nghĩ đến nên cực hợp công tử chi ý. Nói, Án Tư đi đến tường đông một bên, lấy ra hai cái tu di hoàn. Đem hàng trên kể hơn 30 kiện binh khí, đều thu liếm bước nhanh leo ra luyện phòng. Án Tư đi ra cửa đi. Hứa Dịch dùng một hạt cực phẩm bổ khí đan. Khoanh chân ngồi xuống. Lần ngồi xuống này chính là mấy canh giờ. Lại đứng dậy lúc. Đã thần thái sáng láng. Trở ra động phủ tại phòng tắm bên trong, rửa mặt một trận. Thay đổi một bộ tính khiết thanh sam tỏa ra phong thần cảm giác. Bước vào khí hải cảnh về sau. Hắn gầy còm thân thể. Dần dần đấy đà. Thân hình vốn là khá cao hắn. Lại phối hợp thần hoa giấu giếm thân thể. Cùng ngày cũ hun ra thư huyền khí. Cả người khí chất không tầm thường. Nếu không phải viên kia trần trùng trục đầu. Hoàn toàn xứng đáng chọc thế giai công tử. Sau nửa canh giờ. Hứa Dịch xuất hiện ở đông thành ngã về tây một đầu rộn ràng trên đường cái. Đi về phía tây vài dặm cuối cùng tại một gian mặt tiền trước ở chân. Cửa hàng này có cái có ý tứ tên tiệm. Thiên miêu màn cửa cực nhỏ. Nói mặt vào chính là cái gia đình bình thường cửa chính. Trước cửa hai cái cây cột đứng bên trên treo hai khối tấm bảng gỗ không nhỏ. Một khối tre, một khối lật lên khối kia viết, xưa nay chưa từng có siêu cao giá thu về tàn binh. Hứa Dịch sinh lòng hiếu kỳ. Tiến lên để lộ khối kia che bảng hiệu. Đã thấy bên trên ghi. Khai thiên tích địa thổ huyết vung nhường huyết khí. Hứa Dịch chính nhìn xem. Lại nghe người hô. Ông chủ. Ngày làm sao rảnh rỗi. Tới tới tới. Tranh thủ thời gian vào cửa. Tiểu án. Ông chủ tới rồi. Thượng hạng trà. Người tới chính là Viên Thanh Hoa. Hôm nay Viên Thanh Hoa đổi trang phục. Một bộ đồ công nhân đoàn áo. Đem vốn là không gầy thân thể. Liệm được càng phát ra phúc hậu. Trên ngón tay xanh biếc chiếc nhẫn thô được có thể đập chết người. Tiêu chuẩn chủ hãng trang phục. Hứa. Dịch bị ăn cần mời đi vào cửa. Tại Viên Thanh Hoa này ép lôi kéo phía dưới. Trên ghế nằm dựa vào. Tiếp nhận Án Tư đưa tới trà thơm. Không để ý tới phẩm một ngụm. Trầm giọng nói. Lão Viên. Khỏi phải cùng ta chơi hư. Làm gì trong cửa hàng quạnh quẽ như vậy? Cùng cuộn xuống ngươi ngày đó. Gần giống không có tiểu tử ngươi nói tiêu thụ nóng này dáng vẻ. Lão tử thế nhưng là nện dốc hết vốn liếng. Bây giờ toàn bộ thân ra. Đều ở trên thân thể ngươi đè ép. Cũng đừng lừa bịp lão tử Viên Thanh Hoa nói. Hôm qua liền nghe án tư nói. Ngày lão sẽ đại giá quang lâm. Ta nhẫn nhìn hồi lâu vở kịch. Cái này mới không thể không lại áp sau một ngày. Ông chủ ngài lại an tỏa. Mời xem kịch vui. Nói chuyện, nhanh chân đi ra ngoài, đem khối kia che tấm bảng gỗ khẽ đảo. Chỉ một thoáng. Lân cận 4-5 khách sạn. Tựa như phát địa chấn. Vô số người giống như chuột chuỗi. Chẳng biết từ chỗ nào chui ra. Như cuồng phong. Thẳng phun mà vào. Tưởng gì chính là mọi người cũng không hốt hoảng vào cửa, lại ở trước cửa chỉnh chỉnh tề tề đẩy đội ngũ. Nhìn ra Hứa Dịch hiếu kỳ. Án tư nói. Hôm qua đám người này liền đến qua. Viên đại ca hẹn xong thời gian chính là hôm qua. Chỉ là nghe nói công tử gặp qua đến. Lợi dụng đám người huyên náo. Không theo đội ngũ làm lý do. Kêu dừng bán ra. Đám người tỉnh táo mà về. Khó khăn nhìn đến lần này tấm bảng gỗ lật tung. Cho dù lại gấp. Có lần trước giáo huấn. Cũng tuyệt đối không dám loạn đổi hình. Hứa Dịch mỉm cười nói. Xem ra chúng ta vất vả không có uổng phí. Án tư ngọt ngào cười tiến lên giúp đỡ Viên Thanh Hoa thu xếp đi. Bán ra 7-8 kiện về sau. Viên Thanh Hoa quả quyết kêu dừng. Tại vang trời bất mãn âm thanh bên trong. Che lại cánh cửa. Hứa Dịch ngạc nhiên nói làm sao lại ngừng. Ta nhìn bán được rất tốt. Viên Thanh Hoa mang theo sổ sách. Rời ghế. Vui tươi hớn hở tại Hứa Dịch phủ cận ngồi. Ông chủ. Ta phải treo đám người này vì khẩu. Nếu không dậy được giá cao. Hứa Dịch cười nói. Tiểu tử ngươi đồ hắc. Lúc trước ta gặp. Một kiện hạ phẩm huyết khí. Ngươi liền dám bán 10.000 kim. Một thanh hạ trung phẩm. Tiểu tử ngươi mở 30.000 kim. Thực sự là đủ hung ác. Hắn còn nhớ ký lúc trước tham gia Vu Lan hội lúc. Một thanh trung hạ phẩm thành phẩm huyết khí. Bị cái kia lão đầu dâu bạc. Dùng 20.000 kim liền đuổi. Lúc này, Viên Thanh Hoa một thanh hạ phẩm huyết khí. Liền dám bán 10.000 kim quả thực có chút dọa người. Viên Thanh Hoa cười nói. Ông chủ. Ngày cách này có thể oan uổng ta. Hôm nay bất quá là thử nghiệm. Ngày mai giá tiền càng cao. Ngày không biết thần kinh nắm giữ lượng lớn người tu luyện đối với huyết khí nhu cầu lượng cực lớn. Chúng ta bán ra thế nhưng là chưa phát họa rãnh máu bán thành phẩm. Mua người. Chỉ cần tìm cách phổ thông luyện sư. Phát họa lên rãnh máu. Liền có thể thu được một thanh huyết khí. Sở dĩ chúng ta chính là theo thành phẩm huyết khí giá tiền bán cũng rất nhiều là người muốn. Hứa Dịch trở lại vị mà tới. Hắn trên Vu Lan hội bán ra huyết khí. Mặc dù phẩm tướng cao. Kỳ thực không bằng bán thành phẩm. Bởi vì người ta thu về. Còn phải hủy bỏ rãnh máu. Nhiều phí không ít chuyện. Như thế xem ra Viên Thanh Hoa ra giá xác thực không tính không hợp thói thường. Coi như tiểu tử ngươi có lý. Thế nhưng không cần thiết treo cái gì vì khẩu. Liền chúng ta cái này sản xuất tốc độ. Hoàn toàn theo kịp cung cấp ứng. Hứa Dịch lại đối với không thể nhanh chóng hấp lại tiền hàng, sinh ra bất mãn tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 35 chương 340 giấy phép Hứa Dịch giữ tiền cực nặng. Lần này vì khai trương mặt tiền cửa hàng. Câu thông quan hệ. Hắn trong túi tiền mặt cơ hồ chuyển không. Cái này hơn 20 ngày vất vả rèn luyện. Cơ hồ tiêu hao hết hắn toàn bộ đan dược. Giờ phút này hắn trong túi trước nay chưa từng có ngượng ngùng. Viên Thanh Hoa nói, ông chủ ngài hiểu nhầm, ta không muốn một lần toàn bộ bán ra, có hai điểm nguyên nhân. Một, lần tránh nguy hiểm. Chúng ta chế tạo huyết khí tốc độ kinh người. Thừa dịp khai trương thời khắc, bán ra 7-8 kiện huyết khí. Người bên ngoài sẽ không lòng nghi ngờ. Nếu là đột nhiên vẩy ra 50-60 kiện. Như thế muốn không được coi trọng cũng khó. Ông chủ tổng không muốn chúng ta bí kỹ độc môn. Chọc người mắt đi. Viên Thanh Hoa lời nói này nói đến Hứa Dịch tâm khảm. Thiết tinh bí mật tại Viên Thanh Hoa cùng án tư chỗ đã triển khai. Hai người đều biết hiểu đây là gì bảo. Viên Thanh Hoa càng sợ thiết tinh bại lộ. Nhưng bởi vì hắn đối với bây giờ sinh hoạt tình trạng lại hài lòng bất quá. Thứ hai, ta cũng đúng lúc thí nghiệm cầu mua người đối với chúng ta trong tay hàng hóa lớn nhất tiếp nhận giá cả. Cũng tốt tận lực đem hàng của chúng ta vật. Bán cái giá tốt. Viên Thanh Hoa nói xong, một mặt đắc ý. Án tư nói, sao sinh như vậy phiền phức. Chúng ta tổ chức cái cỡ nhỏ đấu giá hội không phải nàng lâu tại Linh Lung Các. Đối với đấu giá hội quen thuộc nhất. Nhận định đây là hàng tốt bán ra giá cao tốt nhất pháp môn. Án tư hỏi. Đồng dạng cũng là Hứa Dịch nghi hoặc. Nhưng Hứa Dịch tin tưởng lấy Viên Thanh Hoa khôn khéo. Quyết không đến nghĩ không ra điểm này. Quả nhiên. Nhưng nghe Viên Thanh Hoa nói. Thiệt thòi ta công khóa làm toàn diện. Thần kinh bên trong, liền đấu giá cũng là muốn giấy phép, không giấy phép người, không được tổ chức đấu giá hội. Án tư nói, đã là như thế, ta cho rằng chúng ta phải tất yếu bắt lại cái giấy phép đấu giá. Đây là Thiên Miêu làm lớn làm mạnh điều kiện tiên quyết. Chẳng biết công tử định như thế nào a? Công tử, Hứa Dịch đôi mắt phát sáng. Lại là lâm vào mãnh liệt trong huyễn tưởng. Vẫn là án tư nhẹ nhàng tại trên vai hắn cọ sát một chút. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, hưng phấn nói. Đấu giá giấy phép nhất định phải cho lão tử mua cái trở về. Cho dù là giá trên trời tham gia qua nhiều lần đấu giá hội hắn. Quá biết đồ chơi hay nhất định phải bên trên chuột. Mới lại ra giá cao đạo lý. Bàn về đồ chơi hay. Hắn bây giờ có thể có không ít. Chính mình làm cái đấu giá giấy phép. Không nói chỉ vào buổi đấu giá này có thể kiếm bao nhiêu tiền. Chí ít sau này chính mình lớn đem đồ tốt không lo bán không ra giá tốt. Càng không nói đến bây giờ trong bàn tay hắn còn có một cái chí bảo. Tin tưởng một khi tuyên bố, nhất định dẫn phát tranh đoạt. Đây cũng chính là mở rộng Thiên Miêu ảnh hưởng lực cơ hội tốt. Ông chủ, nếu là đơn giản như vậy, vậy thì tốt rồi. Thần kinh bên trong. Cửa hàng vô số. Nắm giữ giấy phép đấu giá người. Không kịp trăm số. Ông chủ cũng biết là đạo lý gì. Viên Thanh Hoa thừa nước đục thả câu. Hứa Dịch trên đầu hắn đục một cái. Nói lời vô dụng làm gì. Viên Thanh Hoa nghe răng trợn mắt nói. Nguyên lai cái này đấu giá giấy phép ký phát quyền tại Thành Quốc Công trong tay. Năm đó tứ vương loạn. Thành Quốc Công lập có đại công. Vì thưởng công tiên hoàng liền đem này quyền vĩnh cửu chuyển xuống cho Thành Quốc Công. Nhưng Thành Quốc Công nhất hệ biết được sâu cạn, vẫn chưa lạm quyền. Mấy trăm năm xuống tới cũng bất quá mới ký ra gần 100 khối, gần đây càng là lại không bán ra. Trừ phi có cũ giấy phép đến 50 năm kỳ hạn, Quốc Công phủ thu hồi cũ có giấy phép, mới có thể ra mới. Như thế nói đến, Hứa Mỗ không đùa ông chủ đừng gấp. May mà ta công khóa làm được chu toàn, nhận được tin tức. Năm ngoái Thành Quốc Công thu hồi 2 khối giấy phép, ấm lệ cũ. Năm nay sẽ bán ra 2 khối. Sau 3 ngày, là Thành Quốc Công ấu nữ sinh nhật. Rất nhiều người đều mượn cái này cơ hội dùng lực. Ông chủ như thật động tâm. Không ngại thử một lần. Hứa Dịch đang âm thầm tính toán. Lút bút. Một trận mãnh gõ cửa âm thanh. Viên Thanh Hoa giận dữ. Ai vậy, không gặp cửa treo bảng hiệu, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, mua đồ nơi khác đi. Họ Viên thằng nhãi danh. Nếu không mở cửa, lão tử châm lửa phí đi phen vất vả. Tìm người về sau. Còn chưa làm sao thuyết phục. Ăn nhịp với nhau. Sự thật chứng minh, luyện kim đường thế tập chế đưa đến thối nát, là từ trên xuống dưới. Quảng An Tạ quản sự thậm chí nghĩ rằng Tất Thành thậm chí đem Hứa Dịch làm chủ bị cùng hắn đường thúc muốn tiền giới thiệu. Mà gần đây Hứa Dịch rèn luyện huyết khí, sử dụng nguyên vật liệu đều là từ vị này Tạ đường thúc chỗ thu hoạch được. Bởi vì lấy tài chính khẩn trương, lúc ấy chỉ thanh toán một bộ phận khoản tiền. Không tốt. Là lão Tạ Viên Thanh Hoa cuống quýt đem cửa tấm mở ra. Một cách từ đầu đến chân che phủ nghiêm nghiêm thật thật ra hỏa. Từ chỗ khe cửa trượt vào. Vào cửa. Liền âm thanh lạnh lùng nói. Họ Viên. Nói mà nuốt lời. Tính là thứ gì Tạ Tam cách xa vạn dặm còn tìm lão tử muốn tiền giới thiệu. Nói cái gì cho lão tử giới thiệu cách đại gia nhiều tiền. Ai ngờ. Đúng là như vậy dựa vào không. Lời còn chưa dứt, ánh mắt quét lấy Hứa Dịch, dừng lại. Tạ tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hứa Dịch hướng người áo đen chắp tay nói. Người này chính là Quảng An luyện kim đường phòng thu xếp Tạ quản sự Phương Xa Đường Thúc. Hứa Dịch rời đi Quảng An trước đó. Chưa quên đi tìm Tạ quản sự cáo biệt. Tạ quản sự đẫm máu và nước mắt kéo giữ lại không được. Bất đắc dĩ đề cử hắn Phương Xa Đường Thúc. Cũng chính là trước mắt vị này. Tiếp lấy làm kia đến nhanh tiền chuyện làm ăn. Tự Hứa Dịch nghĩ đến mở như thế gian cửa hàng về sau, khó tránh khỏi nhớ lại vị này Tạ tiên sinh. Phí đi phen vất vả tìm người về sau còn chưa làm sao thuyết phục ăn nhịp với nhau. Sự thật chứng minh, luyện kim đường thế tập chế đưa đến thối nát, là từ trên xuống dưới. Quảng An Tạ quản sự thậm chí nghĩ rằng Tất Thành thậm chí đem Hứa Dịch làm chủ bị cùng hắn Đường Thúc muốn tiền giới thiệu. Mà gần đây Hứa Dịch rèn luyện huyết khí, sử dụng nguyên vật liệu đều là từ vị này Tạ Đường Thúc chỗ thu hoạch được. Bởi vì lấy tài chính khẩn trương, lúc ấy chỉ thanh toán một bộ phận khoản tiền. Nguyên bản ước định là hôm qua tới cửa giao phó số dư. Nào có thể đoán được Viên Thanh Hoa vì chụp Hứa Dịch mông ngựa. Sửa lại tiêu thụ ngày. Bất đắc dĩ liền vì tới cửa tìm Tạ quản sự giao nạp tiền tài. Tạ quản sự nhẫn nhìn lão đại đầy bụng tức giận. Lần này một giao ca. Ăn diện một phen. Giận nổi giận đùng đùng chạy tới Hưng sư vấn tội. Thấy Hứa Dịch, Tạ quản sự càng phát ra hăng hái, đang chờ cuồn cuộn không tuyệt, Viên Thanh Hoa đem một chồng kim phiếu đập vào trên mặt bàn. Tạ quản sự gặp một lần kim phiếu. Tựa như chúng cấm ngôn thuật. Nắm lên kim phiếu. Lốt bút kiểm vây đứng lên. Đếm xong ba lần. Cẩn thận đem kim phiếu thu vào trong ngực. Ném câu tiếp theo. Cái này còn tạm được. Lần sau tại đông cầu tiếp hàng. Dứt lời kéo che đầu chuồn ra cửa đi. Nhìn qua Tạ quản sự đi xa bóng lưng. Viên Thanh Hoa nói. Ông chủ. Sau này cùng loại người này không cần đến khách khí. Càng khách khí càng được đà lấn tới. Hứa Dịch khoát khoát tay. Trầm giọng nói. Lão Viên. Dạng này không được a. Chỉ xuất bán huyết khí. Thu nạp tàn binh. Chỉ thì tính quá mạnh. Như vậy đi. Ngươi hạ điểm công phu. Nhận hai học đồ. Giữ cửa màn mở rộng. Đan dược gì. Binh khí. Áo giáp cái gì. Đều kinh doanh đứng lên. Mặc kệ kiếm tiền hay không. Chí ít làm cây đạn khói tác dụng. Kế này lớn diệu vừa lúc ông chủ ngài đối với đan dược nhu cầu lượng cực lớn. Chúng ta cũng dán lên giá cao thu mua đan dược bảng hiệu. Thích hợp thời điểm. Còn có thể lấy huyết khí làm mồi nhử. Kể từ đó. Liền không cần đến lại đi mua giá cao đan dược. Viên Thanh Hoa nửa đời trước khốn cùng. Tích lũy phong phú thương nghiệp kinh nghiệm. Bây giờ lần đầu cầm lái. Nhanh chóng hiển lộ đại tướng phong phạm. Ta tin tưởng chỉ cần ông chủ kỹ nghệ lại thoáng đề thăng. Luyện ra trung phẩm huyết khí ngày. Hắc hắc. Đan dược sẽ không còn thành là chướng ngại. Lại chờ xem, không bao lâu Hứa Dịch tự tin đầy đủ nói. Cách này hơn 20 ngày, hắn ở vào điên cuồng rèn luyện huyết khí bên trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 35 chương 341 chim cút hắn có rèn luyện vân bảo tiến khúc tang bổng thực lực đặt cơ sở. Rèn luyện huyết khí đối với hắn mà nói. Đã không phải việc khó. Chỉ là rèn ra huyết khí ưu khuyết. Vô pháp nắm chắc. Dù sao. Đây là môn quen tay hay việc kỹ nghệ. Cần rèn luyện người. Tại thực tế thao tác bên trong. Lĩnh ngộ ngũ hành biến hóa. Cân bằng ngũ hành kết hợp. Huống chi, Hứa Dịch ghi nhớ Chu phu tử chỉ điểm, lúc nào cũng không quên rèn luyện đối với chân khí thuần thục nắm giữ. Vì vậy, cách này hơn 20 ngày rèn luyện huyết khí, hắn đều là lấy chân khí điều khiển búa rèn. Thậm chí ban đầu 2 ngày, liền tinh chuẩn trưởng khống búa rèn đều gấp đôi khó khăn. Càng không nói đến dựa theo đối với ngũ hành cân bằng cảm ngộ. Tinh chuẩn đẩy đưa sức lực. Thẳng đến hơn ngàn lần thí nghiệm về sau, hắn mới chậm rãi nắm chặt tiết tấu. Thẳng đến ngày thứ tư, mới có thứ nhất chuôi huyết khí sinh ra. Một cái phán quan bút. Đến tận bây giờ, hắn rèn luyện vật đều là này giống như tiểu khí hình. Vừa đến thuận tiện nắm giữ thứ hai, dễ dàng tạo hình thứ ba cũng tiết kiệm nguyên vật liệu. Lại dựa theo việc đời bên trên đối với huyết khí nhu cầu, cho dù là tiểu khí hình trên giá bán, cũng không kém cỏi. Thành, ta chờ ông chủ ngài rèn ra trung phẩm huyết khí. Đến lúc đó, chúng ta Thiên Miêu cửa hàng, thế tất danh chấn thần kinh. Viên Thanh Hoa đứng dậy, nhìn ra xa nhìn về nơi xa, một bộ thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng. Hứa Dịch khoát khoát tay. Danh chấn thần kinh thì không cần. Vẫn là tiếng trầm phát đại tài đi. Được rồi. Ngươi tranh thủ thời gian thu xếp chuyện làm ăn. Điểm này tiền cho án tư. Làm chút đan dược và thiên lôi châu trở về. Nói đem viên kia linh lung các vinh dự trưởng lão lệnh bài giao phó cho án tư. Qua đã quen thổ hào thời gian, hắn hết sức chịu không nổi trước mắt xấu hổ ví tiền giống tuyết bối rối. Viên Thanh Hoa lấy ra 100.000 kim. Giao phó án tư. Hứa Dịch cả giận nói. Keo kiệt bùn xỉn lục soát. Mới ta thấy tiểu tử ngươi thu gần 200.000. Làm sao? Còn không có phát đâu. Liền học được kẹt lão tử cổ. Viên Thanh Hoa cười làm lành nói. Sao có thể chứ? Ngài mới không cũng nghe thấy. Lão tạ mới hẹn giao hàng. Ta dù sao cũng phải lưu chút tiền vốn đi. Ông chủ ngài bình tĩnh đừng nóng. Hơi chờ mấy ngày. Đợi cái này nhóm hàng xuất thủ, 1 triệu kim cũng không đáng kể. Vậy ta liền đợi đến phát tài được, ta về phía sau viện nghỉ ngơi, các ngươi ai cũng bận rộn. Nói, Hứa Dịch thẳng đi vào hậu viện. Quả nhiên một tòa nhã xá. Tốt mộc xanh thanh phòng trắng ngói. Cửa sổ đối với Thúy Trúc. Thư phòng tiếp lấy hành lang nước. 10 phần hợp tâm ý của hắn. Bận rộn cái này rất nhiều ngày. Tinh thần thật có chút mệt mỏi. Nắm thật chặt áo xanh bên trong âm trầm phục. Tuyển cái bóng chỗ. Đưa đem dế nằm. Thích ý nằm. Thu hồi tất cả cảm giác. Linh đài làm sáng tỏ. Gió nhẹ lay động Thúy Trúc. Sóng nước đáng đến thanh khí. Từ xoang mũi vào bụng. Toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông. Toàn bộ mở ra. Cái này một giấc. Hứa Dịch ngủ được u ám cực kỳ, Viên Thanh Hoa lắc lư hồi lâu cũng không thấy hắn tỉnh lại. Chợt, một thanh lóe sáng ngân toa phá không mà tới. Bắn thẳng đến Hứa Dịch mi tâm. Báo động tự sinh. Giữa ngón tay tự động bắn ra một đạo sóng khí. Đem ngân toa đẩy ra. Sóng khí phun ra sát na. Hứa Dịch từ trên ghế bắn lên. Ánh mắt sáng lên. Cười. Chim cút xú tặc đảo hạ tử mạch một bộ áo xanh. Đứng tại cách đó không xa Thúy Trúc bụi bên trong. Mắt ngọc mày ngài. Sáng sủa cười một tiếng tươi đẹp được đem trên trời ánh nắng đều che được ảm đạm. Tốt à. Hú ta 100.000 kim. Còn dám tìm tới cửa đánh lén. Lá gan không nhỏ Hứa Dịch cười lớn. Đi tiến lên đây. Âm Sơn Tông đám người cho hắn ấn tượng vô cùng tốt. Hắn cùng hạ tử mạch tại trong cổ mộ. Cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Giờ phút này tha hương ngộ cố chi. Tâm tình rất tốt. Hạ tử mạch thân hình thoát một cái. Trên đầu hắn gõ một cái. Tạc đạo. Không giả đạo sĩ. Giả dạng hòa thượng rồi một ta tự tùy tâm ý. Làm ngươi chuyện gì vừa nghĩ tới ngày đó tại cổ mộ. Bị tiểu nữ tử này mượn bậc thang phòng trên. Hố hơn 100.000. Hứa Dịch liền không nhịn được nghiến răng. Nhìn ngươi lời nói này, ta gặp thời khắc chú ý cho kỹ cùng ngươi đánh phối hợp nha. Không chừng còn có thể vứt lên một bút. Không dối gạt ngươi nói ta Âm Sơn Tông sơn môn trọng lập. Ngươi cũng coi là lập công lớn. Hạ tử mạch cười nói yến yến. Nàng làm sao không biết Hứa Dịch khó chịu cái gì. Hứa Dịch càng khó chịu, nàng càng vui vẻ. Váy lục xinh đẹp. Người còn yêu kiều hơn hoa. Hứa Dịch nhìn chằm chằm hạ tử mạch. Mộ nhiên ở giữa. Có chút hoa mắt. Hắn chợt phát hiện hạ tử mạch có chút biến hóa. Nhưng lại nói không nên lời biến ở nơi nào. ngoại hình vẫn như cũ là cái kia thanh tú bên trong lộ ra cổ linh tinh quái Hạ Tử Mạch. Lệch tức giận cả người chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được mị hoặc. Hứa Dịch như vậy thẳng lông mày lăng mắt mà nhìn chằm chằm vào. Hạ Tử Mạch tăng cao khí thế nháy mắt băng tiêu tuyết tan. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Tăng hắng một cách nói. Thật a, nghĩ đến ngươi sẽ ở chỗ này. Mở như thế cái cửa hàng. Tiểu môn tiểu kiểm. Chỗ nào là ngươi tạc đạo phong phạm. Có phải hay không tình hình kinh tế căng thẳng. Tình hình kinh tế căng thẳng. Tuyệt đối đừng chống đỡ. Nói với bản cô nương. Hứa Dịch đang chờ thuận cán gãi. Lại nghe Hạ Tử Mạch nói. Nói cũng vô ích. Phúc Viên Thanh Hoa cười ra tiếng. Hạ Tử Mạch hoành hắn liếc mắt. Đi đi đi. Còn không đi trông cửa hàng. Liền ngươi hạng này trưởng quỹ. Cửa hàng bên trong đồ vật bị chuyển không. Cũng không kỳ lạ. Viên Thanh Hoa nhanh như chớp đi. Hứa Dịch nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Chim cút ngươi làm sao tìm được đến đây. Hùng huyên đám huyên để ở đâu, ta mấy vị huyên trưởng đều tốt. Mở lại sơn môn đều bận rộn đâu. Ta tiến vào thành đến đi dạo. Ai ai. Nói những này làm gì. Ta thật xa tới cửa. Ngươi một không bưng trà dâng nước. Hai không chắp tay nhường chỗ ngồi. Chỉ toàn hỏi chút lời thừa. Há lại là đạo đãi khách đừng quên. Ngươi còn thiếu ta một viên huyết viêm quả đâu. Đừng nghĩ lại. Xa cách từ lâu trùng phùng. Chẳng biết Hứa Dịch lời nói nhiều. Hạ Tử Mạch càng là thay đổi họa phong. Miệng nhỏ soạt không ngừng. Thành thành thành, ngươi ở xa tới là khách. Ta liền làm cái ông chủ. Lúc này mới ra dáng, đã là ngươi mời ta. Vậy ta nói xong, đi đâu chơi, làm cái gì, toàn bộ nghe ta. Chim cút a chim cút, ngươi vẫn là như vậy nhiều chuyện thành, ta ngược lại muốn xem ngươi nhiều có thể dày vò. Trước đừng đáp ứng thống khoái như vậy. Không suy nghĩ kỹ một chút nói. Ngươi ở xa tới là khách. Ta chính là lại không tốt. Không đến mức chiêu đãi không dậy nổi ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi kìm nén cái gì vở kịch nói đùa ở giữa. Hai người đi ra cửa đi. Hai người mới đi ra ngoài. Đầu đầy mồ hôi Án Tư trượt đi vào cửa. Viên Thanh Hoa đưa lên khối mềm khăn. Án Tư cười cười. Cũng không tiếp nhận. Bắt tay áo xoa một đêm mồ hôi. Thẳng hướng hậu viện bước đi. Viên Thanh Hoa thu hồi mềm khăn. Ông chủ đi ra. Ta thấy được. Án Tư cũng không quay đầu lại. Tiến vào viện đi. Không biết làm tại sao. Trong lòng phiền muộn cực kỳ. Cái kia gương mặt thanh tú chứng. Trong đầu vung đi không được. Quấy đến nàng ngực khó chịu. Nhưng lại âm thầm tự giễu. Án Tư hoa Án Tư. Ngươi dựa vào cái gì Hứa Dịch làm sao biết trong lúc lơ đãng. Đem một trái tim đau khổ. Giờ phút này, du tẩu tại rộn rộn ràng ràng phố xá bên trên, hắn tâm tình không tệ. Hạ Tử Mạch ngoài miệng không lắm mồm. Tính tình cổ linh tinh quái. Đấu võ mồm không thua trận. Du lịch lại rộng. Lấy Hứa Dịch trí. Mồm mép bên trên cũng chút nào không chiếm được thượng phong. Bất quá, môi lưới ở giữa luận cao thấp, người thông minh giao phong cũng có một phen đặc biệt thú vị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 35 chương 342 diêu quái đi lấy đi. Hứa Dịch cảm thấy không đúng vị. Vòng đông vòng tây. Cái này Hạ Tử Mạch lại như có mục đích. Chim cút, ngươi đây là mang ta đi chỗ nào, không phải chuẩn bị xong mũ, muốn để ta chui đi. Tạc đạo. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Là ngươi nói. Hôm nay đi chỗ nào ăn cơm. Địa phương đảm nhiệm ta lựa. Hẳn là muốn lật lọng. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Theo ngươi chính là bất quá. Ta lời nói có thể được nói đến trước. Ở đây thần kinh bên trong. Muốn khuấy gió nổi mưa. Cần phải xem trọng hướng gió. Đừng sơ ý một chút. Đem chính mình quấy đi vào. Liền ngươi lời thừa nhiều, bản cô nương sợ qua ai tới. Hai người một đường đấu võ mồm không ngừng. Chợt. Hạ Tử Mạch khoát tay. Khí lưu phun bay. Bên trái một gian huy hoàng mặt tiền rồng lớn cửa đồng. Ứng thanh ngã gục. Hạ Tử Mạch kéo một phát Hứa Dịch. bay vào viện đến. Họ Diêu cho cô Nai Nai ra tung hoành mấy chục trượng viện tử, cực kỳ khoảng không, nhiều như rừng mấy trăm đầu tráng hán tàn mát tại tứ phương. Hô hô ha ha, hoặc diễn luyện quyền cước, hoặc vung vẩy khí giới. Nhìn thấy bên này động tĩnh, cùng nhau dừng tay nhìn tới. A a, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là đại mỹ nhân. Cái này mới tách ra bao lâu, vậy thì nhớ lên ca ca nha. Một cái gầy gò hán tử trần trụi cánh tay từ đường ở giữa đi ra, trên tay xoa xoa một đôi thiết la hán, càn rỡ tại hạ tử mạch trước ngực quét hình. Cô Nai Nai nhớ ngươi, ngươi đi chết, sáng sớm hôn mê hai cô nương đâu, thức thời tranh thủ thời gian giao ra, nếu không. Nếu không như thế nào, nếu không đại mỹ nhân cũng tới tiếp khách vừa vặn. Bản công tử giường đủ rộng, đại mỹ nhân nằm lên đến cũng không chê chen, thực không dám giấu giếm. Mỹ nhân ta Diêu quái đời này chơi hơn nhiều, có thể khí hải cảnh mỹ nhân lại còn không có chăm sóc qua. Đại mỹ nhân hôm nay đã tới, cũng đừng nghĩ đi ra. Diêu quái vung tay lên, đến a, cho lão tử đóng cửa lại, bên trên chữ phương rơi. Mười đạo khí lưu gấp phun mà đến. Diêu quái hốt hoàng gian, huy trưởng tới chặn, lại là mười đạo khí lưu phóng tới. Diêu quái trong lúc vội vã đánh ra sóng khí, mới đẩy ra lần trước mười đạo khí lưu, lại cũng không kịp xuất trường. Thân hình tránh gấp, lại chỉ né tránh yếu hại vị trí, hai chân đều bị khí lưu điểm trúng. Xích lõa trần chuồng hắn, lập tức bị khí lưu đâm xuyên. Máu tươi bão táp, không đợi hắn đã tỉnh hồn lại, Hứa Dịch thân hình điện thiểm, đã đến phố cận. Sáu châu lực lượng sử dụng ra, một quyền đảo tại Diêu quái xương bả vai chỗ, đánh cho một tiếng vang trầm, nửa bên xương bả vai nổ tung. Diêu quái hừ cũng không hừ một tiếng, co quắp ngã xuống đất. Hạ tử mạch sợ ngây người, Hứa Dịch bản lĩnh hắn gặp qua. Trong cổ mộ, trên là đoán thể kỳ tiểu bối, vừa mới tại nhã xá, hắn bắt ngân toa đánh lén, Hứa Dịch bắn ra khí lưu, đánh bay ngân toa, hiển nhiên hóa hải thành công. Tinh tế tính ra trước sau cũng bất quá 2 tháng quang cảnh, Hứa Dịch chính là lại hùng hổ, cũng bất quá là khí hải sơ kỳ cảnh giới. Đối diện Diêu quái thế nhưng là khí hải hậu kỳ cường giả, hôm nay sáng sớm nàng gặp được Diêu quái thủ hạ ác đồ, bên đường mê choáng hai vị nữ lang kéo vào cái này viện tới, lòng căm phẫn khó bình. Nàng đuổi vào, đụng vào Diêu quái, lúc ấy liền giao thủ, lập tức liền thử ra Diêu quái cảnh giới. Nàng bất quá khí hải sơ kỳ cảnh giới, so sánh với Diêu quái thấp 2 cấp, lại vô thần công bàng thân, lập tức liền rơi hạ phong. Cuối cùng vẫn là Diêu quái lo lắng kinh động tuần thiên bổ khoái, này mới khiến nàng chạy thoát. Lần này nàng triệu hoán Hứa Dịch mà đến, cũng không phải là trông cậy vào Hứa Dịch vì bản thân báo thù, mà là tự có dụng ý. Nào có thể đoán được, dụng ý còn chưa bộc lộ, khó chơi Diêu quái liền chỉ còn lại nửa cách mạng. Giết người rồi chẳng biết ai phát một tiếng hô, lúc trước còn kích động đám người, như ông vỡ tổ liều mạng cửa trước chạy ra ngoài. Bọn hắn đều là lân cận tay ăn chơi, nhiều nhất bất quá đoán thể đỉnh phong, hâm mộ Diêu quái võ đạo cao tuyệt, liền quăng tại Diêu quái môn hạ tìm kiếm nhờ bao che. Diêu quái tham mộ đám người cung phụng, lại yêu thích đám này chó săn lúc nào cũng làm ra nhà mẹ đẻ phụ nữ cung cấp hắn dâm nhạc. Song phương ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ăn nhịp với nhau. Vừa mới Diêu quái khí thế hùng trương khi miệng, chúc tay ăn chơi đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị trở bên trên một chút sức lực. Giờ phút này thấy Hứa Dịch sức chiến đấu khoa trương được không tưởng nổi, thần tiên giống như Diêu sư như là đậu hũ, tùy tiện bị nghiền nát, ai còn dám rủi ro. Chúc tay ăn chơi như vậy nháo trò thanh thế to lớn, cuối cùng kinh động tuần thiên sứ. Lập tức liền có một áo trắng bổ khoái kỵ vượt phi mã, hướng bên này chạy đến. Hứa Dịch lấy ra thuần thanh ngọc giới, dẫn đầu bổ khoái trên mặt lập tức cung kính. Đại xuyên trọng danh tước, thập hộ hàm cấp, đã có thể thống lính Đông Thành nửa thành bổ khoái. Hứa Dịch nói, kẻ này ban ngày ban mặt cướp bóc nhà lành, là ta bắt, các ngươi có thể nhập hộ khám xét kiểm tra, nên có chỗ thu hoạch, dẫn đầu bổ khoái cung kính đáp ứng. Lính người nhập phủ lục soát bắt, quả nhiên không bao lâu liền có khuôn mặt tiều tụy, quần áo không chỉnh tề nữ lang thứ tự mà ra, trước sau lại nhiều đến hơn 100 người. Xác minh diêu quái tội nghiệt, dẫn đầu bổ khoái mang tới ngọc sảnh ghi lại Hứa Dịch thân phận, lúc này mới cung tiến Hứa Dịch đi ra ngoài. Chim cút, lúc nào như thế lương thiện, cái này cũng không giống như ngươi. Hứa Dịch vuốt vuốt nắm đấm trêu chọc nói. Hạ Tử Mạch oán hận chừng hắn liếc mắt, sau đó ngươi liền biết ta nhiều thiện lương. Hứa Dịch dự cảm không ổn, nhưng lúc trước còn nói quá đầy, đành phải nhẫn nại tính tình, nhìn Hạ Tử Mạch đến cùng còn muốn giày vò cái gì. Một nén hương về sau, Hạ Tử Mạch lại nổ sụt một cánh cửa, dắt Hứa Dịch bay vào viện đến. Bá Châu năm chuột, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, Lâm gia thảm án diệt môn người chế tạo, hôm nay đại anh hùng tới, cút ra đây đền mạng. Hứa Dịch choáng, hắn hoàn toàn không biết Hạ Tử Mạch cách nào gân dựng sai. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần, năm tên đại hán từ hậu viện đằng không mà lên. Đi đầu cẩm bào mặt sẹo đại hán cười như điên nói, chúng ta tuân theo pháp luật, người nào dám trèo vu khống, đã dám xông vào ta trạch viện, vậy liền nạp mạng đi đi. Bố thất sát trận lời còn chưa dứt, Lăng Không năm người riêng phần mình cuồng phất tay, bên trong huyết khí binh khí sục sôi. Trình Hoa Mai cánh trạng hướng Hứa Dịch công tới, mãnh liệt binh khí vé vào một chỗ sinh ra cường đại xoắn ốp sóng khí. Cách xa nhau 10 trượng xa bồn hoa bên trong hoa cỏ cũng bị cái này khổng lồ sóng khí càn quét mà lên. Hạ Tử Mạch nháy mắt biến sắc, liền muốn hoành thân ngăn ở Hứa Dịch trước người, trong lòng âm thầm kêu khổ. Chuyến lớn ai ngờ, Hứa Dịch thân hình lói lên, trước phun tiến lên. Nhưng thấy người này không ngừng hai tay không ngừng hóa tròn, một đảo lại một đảo hình tròn sóng khí phun ra, nghênh tiếp đánh tới xoắn ốp. Một màn ruộng gì phát sinh, cường đại xoắn ốp lại ở hình tròn sóng khí vòng vòng quanh tích quay tròn đi lòng vòng. Đợi một đảo hình tròn sóng khí tiêu tán, xoắn ốp khí kình liền nhỏ hơn một điểm. Năm đảo hình tròn sóng khí tiêu tận về sau, xoắn ốp khí kình triệt để tiêu tán. Mặt sẹo đại hán trong mắt đều muốn rơi ra tới, vội vàng rơi xuống đất, ôm quyền nói, tôn giá, hiểu nhầm, tất nhiên là có hiểu lầm, ngươi cho ta giải thích một chút. Còn lại 4 người cũng luôn miệng nói là hiểu nhầm. Bá Châu năm chuột, trên giang hồ biệt hiệu kỳ thực là Bá Châu ngũ hổ. Huyên đệ 5 người đều là khí hải cảnh cường giả, trong đó mặt sẹo đại hán ở bên trong 3 người vào khí hải trung kỳ chi cảnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 35 chương 343 võ khí là vua, 5 người hợp lực uy lăng Bá Châu. Chẳng biết dựa vào bá đạo võ lực làm xuống nhiều ít cưỡng đoạt sự tình. Người trước chưa từng nói qua mềm lời nói, lần này thực sự là bị Hứa Dịch thực lực kinh khủng kinh hãi ở. Tu luyện giới có một câu nói như vậy, khí hải luận mạnh, võ khí xưng vương. Bá Châu năm chuột mới thi triển xoắn ốp khí kình, chính là trận pháp hợp tụ. Dựa vào chiêu này, bọn hắn chẳng biết xử lý nhiều ít cảnh giới mạnh với chính mình cường giả. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch sử dụng ra thủ đoạn, tùy tiện tiêu mất xoắn ốp khí kình. Bọn hắn đều là người biết hàng, tự nhiên sẽ hiểu lợi hại. 5 người hỗn lâu rồi giang hồ, sớm không quan tâm ra mặt, co được giãn được, trên tay chơi không lại, liền muốn miệng bên trên chấm dứt việc này. Dù là ra chút máu cũng nhận. Lại cứ Hứa Dịch là cái không chịu thua thiệt. Nếu hắn không có cái này 2 lần, lúc trước chẳng phải chết tại trận dưới. Há có thể ngươi nói đánh là đánh, nói dừng là dừng. Lập tức sắc mặt nghiêm một chút, muốn giải thích có thể, nằm xuống lại giải thích đi. Lời còn chưa dứt, hai tay cùng chuyển động, tay trái hóa tròn, tay phải chỉ kiếm kích xạ. Bá Châu Ngũ Hổ trong mắt đều muốn kinh bảo. Hứa Dịch công kích quá mạnh. Chân khí quả thực giống như là không cần tiền. Tay trái hình tròn khí kình bảo vệ quanh thân. Chỉ kiếm mật như sao mưa. Lấy một địch năm. Lại ép tới Bá Châu Ngũ Hổ chỉ có sức lực chống đỡ. Không bao lâu. Liền cùng nhau trúng chiêu. Bị Hứa Dịch đuổi tới phố cận. Một người một quyền. Tàng phong thức thôi động. 12 châu lực lượng. Nhẹ nhóm phá mất phòng ngự. Đánh cho trọng thương. Nằm trên mặt đất. Kêu rên không tuyệt. Hiện tại có thể giải thích. Ta muốn nghe xem đến cùng có hiểu lầm gì đó nói chuyện thời khắc. Hắn một người một cước. Như đá phá bao tải. Đem 5 người đá phải hạ tử mạch dưới chân. Ngươi điểm đồ ăn. Chính mình nếm nếm liền nếm hạ tử mạch liên kích 5 chân. Đều điểm tại bên trong người vùng đan điền. Khí kình tràn vào. Phanh. Phanh 5 âm thanh trầm đục. 5 người lập tức ngất đi. Ngươi hủy đan điền của bọn hắn Hứa Dịch chắt lưới nói. Hạ tử mạch hỏa mi lạnh lùng, lạnh nhạt nói. 10 năm trước. Ta theo đại sư huyên mấy người qua Bá Châu. Này 5 người rục ngựa dơ roi. Mỗi người sau lưng kéo lấy một chuỗi người. Hơn 10 dặm xuống tới. Ven đường vãi đầy mặt đất thịt nát. Không xương. Thoáng nghe ngóng. Mới biết được là bởi vì mấy người rục ngựa trải qua một gia đình. Ông chủ lang khuyển không có buộc lại chạy ra. Kinh ngạc ngựa. Cái kia người một nhà liền gặp dạng này kết quả. Một màn này. Ta hạ tử mạch vĩnh thế khó quên. Nếu không phải thần kinh tự có pháp lệnh. Ta đâu chỉ là phế bọn hắn tu vi. Cũng không phải đem đám súc sinh này cột vào ngựa về sau. Kéo lên gần 100 dặm. Đúng lúc này, giữa không trung lại có kỵ đội hướng nơi đây bay tới. Lần này, Hứa Dịch rơi vào tình huống khó xử, hắn cũng không thể học hạ tử mạch. Trực chỉ Bá Châu Ngũ Hổ như thế nào làm nhiều việc ác. Hắn tại tuần bổ ti hốn qua. Biết được mọi thứ rằng cái chứng cứ. Bá Châu Ngũ Hổ dám công khai vào ở thần kinh. Hiển nhiên liền không sợ đã từng làm được bẩn sự tình chấn động rơi xuống ra. Ngay tại Hứa Dịch xoắn suýt thời khắc. Hạ tử mạch móc ra một khối màu trắng ngọc bài. Lính đội tuần bổ gặp. Dùng. Lưu ảnh châu ghi lại nơi đây tràng diện thu ngọc bài. Liền tự đi. Hứa Dịch lấy làm kỳ, việc này vật gì đồ nhà quê. Đây là chiến bài nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch hiểu rõ cái này chiến bài lai lịch công dụng. Trên đời có phân tranh, chính là thánh nhân cũng khó dừng. Càng không nói đến vương quyền. Đã ngăn không được, không bằng có hạn mở ra, mới có cái này chiến bài theo thời thế mà sinh. Chiến bài từ hộ bộ ban phát, mỗi vạn kim một khối cầm chiến bài, nhưng tại thần kinh chiến đấu. Gặp tuần tự xá. Điều kiện tiên quyết là. Tổn hại đồ vật của ngươi khác. Khi từ cầm chiến bài người theo giá bồi thường. Mà mỗi mặt chiến bài chỉ có một lần đối chiến cơ hội. Hứa Dịch yên lặng tính toán. Âm thầm tán dương chiêu này có thể so sánh Quảng An công quyết hợp lý nhiều. 1. Vương Đình dựa vào bán ra chiến bài. Từ đó phong phú trung tâm tài chính. Thứ 2. Có chiến bài ước thúc. Mặc dù không thể cấm chế tranh đấu. Kỳ thực tranh đấu căn bản cấm không chế trụ nổi. Có chiến bài. Tranh đấu thì từ chỗ tối chuyển hướng chỗ sáng. Lại chiến bài giá cao chót vót. Thông qua gia tăng chiến đấu chi phí. Trên phạm vi lớn thấp xuống chiến đấu xuất hiện. Xa so với minh lệnh cấm chỉ. Càng có thể hữu hiệu giữ gìn bên trong thành trì an. Xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị a. Nói một chút đi. Ngươi chuẩn bị nhiều ít chiến bài vừa mới đến ngoài cửa. Liền thấy có bán mứt quả đi ngang qua. Hứa Dịch đột khởi cảm giác nhớ nhà. Gọi lại lão đầu. Ném qua một cái bạc vụn. Từ đỏ thấm đường đống bên trên. Kéo xuống một đem chất lòng chắc nịch mứt quả. Một miệng lột mất một chuỗi. Nói hàm hồ không rõ. Hạ tử mạch chừng hắn liếc mắt. Cái sao không có chút nào phản ứng. Chỉ lo cắm đầu ăn liên tục. Tức giận đến nàng ném qua một viên nén bạc. Chộp đem cắm đầy mứt quả đống cỏ khô. Đoạt lấy. Lấy dưới một cây. Miệng nhỏ cắn được sát băng loạn hưởng. Chớp mắt. Hứa Dịch trong tay liền còn lại một đem thăm trúc. chính ăn đến miệng trượt, đưa tay liền đi hái, lại bị Hạ Tử Mạch ngăn trở. Tạc đạo, càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Mới 2 tháng, ngươi đến cùng tu luyện ra bao nhiêu khó lường bản lĩnh. Mới viên cầu sóng khí, uy phong cực kỳ, liền hướng hai ta giao tình. Ngươi đem bản sự này truyền cho ta chứ? Không có vấn đề, chỉ cần ngươi chịu học, ta không có gì tốt ẩn tàng. Ấy, đây là bí kíp, ngươi chậm rãi nghiên cứu nói. Hứa Dịch đại khí chụp qua một quyển sách, đoạt lấy Hạ Tử Mạch trong tay đường đống, ăn như gió cuốn. Hắn đưa cho Hạ Tử Mạch chính là kia bản mua từ thảm số luận, quy nguyên bộ. Hắn chính là từ bản này số luận hiểu được nhiều tròn chi diệu, mới quy nguyên bộ. Hắn đưa cuốn sách này cho Hạ Tử Mạch, cũng không phải là lừa gạt. Lần này hắn sử dụng ra tròn khí ngăn địch, cũng là được từ nhiều tròn chi diệu. Cùng quy nguyên bộ có thể nói hiệu quả như nhau, một cách dùng chân, một cách dùng tay mà thôi. Mà này sóng khí tròn công pháp bị Hứa Dịch gọi là quy nguyên trưởng. Cái kia ngày, được Chu Phu Tử chỉ điểm, hắn biết được kình lực chi diệu, cũng có thể dùng làm khí kình chi diệu. Mấu chốt còn tại đối với chân khí thuần thục nắm giữ. Cách này hơn 20 ngày, hắn lấy chân khí ngự búa rèn, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không đang thôi động chân khí. Tại rèn ra mấy chục kiện hạ phẩm huyết khí đồng thời, ngàn vạn lần chân khí thôi phát, cuối cùng nước chảy đá mòn, để Hứa Dịch đối với chân khí ngự sử đạt tới cực cao trình độ. Luyện khí nhàn rỗi, hắn liền bắt đầu nếm thử chân khí bản tàng phong thức. Nào có thể đoán được, chân khí của hắn tràn đầy có thừa, hùng hậu không đủ. Không đợi hai tròn vạch ra, chân khí liền có dấu hiệu tiêu tán. Như thế hai tròn trùng điệp lực lượng, còn chưa kịp ban đầu một tròn lực lượng, thí luyện vô tật mà chấm dứt. Tàng phong thức tạm thời vô pháp hóa dụng, nhưng đem nhiều tròn chi diệu vận dụng tại chân khí, lại không có chút nào ngưng trệ. Quy nguyên trường chi diệu không tại tấn công địch, mà tại ngăn địch. Lấy tròn chi diệu dẫn khí, hóa khí, tiểu khí, liền giống với thái cực bên trong kình lực dùng. Mặc kệ thế địch loại nào tấn mãnh, chỉ cần dẫn hắn, hóa hắn, tiêu hắn. Quy nguyên trưởng thần diệu lần này sử dụng ra quả nhiên sắc bén bất phàm, nhất cử kiến công. Lại nói Hạ Tử Mạch tiếp nhận số luận, vừa đi bên cạnh duyệt, dù là nàng cổ linh tinh quái, cũng chỉ thấy được không hiểu ra sao. Sớm biết ngươi không có lòng tốt, nhất định là bắt cuốn sách bại hoại được ta. Hai ta không xong, đi thôi. Đổi nhà tiếp theo, Hạ Tử Mạch lôi kéo Hứa Dịch về phía tây lò xay bột mì thành phố bước đi. Sau 2 canh giờ, Hứa Dịch chỉ ngã về tây mặt trời, lại về nhìn sau lưng đen nghịt một đống nhân mã, thở dài một tiếng, nói: ngày thật là có tiền. Thứ 11 nhà đi. Đi thôi. Nhà tiếp theo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 35 chương 344 ung dung mưu tính từ Bá Châu ngũ hổ về sau, Hạ Tử Mạch liên tiếp khí lại dẫn Hứa Dịch vào xem 9 nhà. Đều là tội ác tày trời hạng người. Hứa Dịch hoàn toàn không nghĩ ra Hạ Tử Mạch làm sao lại góp nhặt như vậy nhiều ác nhân danh sách, làm sao lại tích góp những này chiến bài. Mà cái này về sau 9 nhà, lợi hại nhất là thứ 5 nhà khí hải cường giả tối đỉnh. Nguyên bản Hứa Dịch là không muốn cùng vị này hạ lực lượng lớn nhất chọc tức liều mạng, bại lên một trận cũng tốt cắt Hạ Tử Mạch dũng mãnh. Nào biết được vị này tự biên tự diễn nói là Ô Trình Hầu nhà khách khanh. Thoáng chốc, Hứa Dịch trong lòng ngọn lửa liền nhảy lên đi lên. Quy nguyên trưởng cũng chỉ kiếm đồng thời phát động, cho dù khí hải cường giả tối đỉnh, bởi vì lấy không có tuyệt đỉnh công pháp chống đỡ, cuối cùng vẫn ngã xuống Hứa Dịch dưới chân. Bây giờ Hứa Dịch mới được quy nguyên trưởng thần công, chỉ cần không đụng với Cửu Long hợp bích cấp độ kia huyền công, phòng ngự đứng lên không có áp lực chút nào. Lại có không ngừng không nghỉ bành trướng chỉ kiếm, chính là kim cương cũng phải tan rã. Liên tiếp thắng tích, cuối cùng mang đến liên khóa phản ứng. Từ chiến xong ô trình hầu nhà khách khanh bắt đầu, hai bọn họ chỉ cần hành động, giữa không trung có tuần sứ đi theo, chuẩn bị tiếp thu chiến bài. Dưới mặt đất có càng tụ càng nhiều chờ lấy người xem náo nhiệt nhóm. Tới về sau, thậm chí chỉ có bọn hắn từ người trước cửa trải qua, đều phải gà bay chó chạy một trận. Thanh lục song sát tới tiếng la, làm cho bi tình mà thê lương. Thắng lợi càng nhiều, hạ tử mạch trên mặt tiếu dung càng ít, sâu khổ càng nhiều. Tới về sau, lại ngưng tụ thành xương lạnh. Cuối cùng hai cuộc chiến đấu, hạ tử mạch lại không khiêu chiến, đi đầu liền xông đi lên, đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. May mà Hứa Dịch sắc bén, cấp tốc hiểu rõ chiến đấu, nếu không hạ tử mạch không chết cũng tổn thương. Hứa Dịch làm không rõ hạ tử mạch đến cùng đang chơi chơi trò xiếc gì, lại là nhớ kỹ lúc trước chấp thuận, hôm nay hành trình liền phải nghe hạ tử mạch. Hứa Dịch tin chắc hạ tử mạch nhiều nhất còn có thể móc ra ba khối chiến bài. Lại nói, Hứa Dịch một tiếng chiêu hô, hạ tử mạch ứng cũng không đáp, gương mặt xinh đẹp như nước, cất bước đi về phía tây. Nào có thể đoán được, chưa đi ra hai bước, một đống người xô ra đám người đánh tới. Tiểu mạch mạch mỗi người vừa tới không phải là Hùng Khuê năm huyên đệ, lại là người phương nào? Mấy người thần tình kích động, ẩm ẩm hiện ra lệ quang. Hạ tử mạch cũng động tình cảm, che miệng nức nở. Hứa Dịch chưa bao giờ giống hôm nay như vậy trôi qua như thế hỗn độn qua. Cũng may còn biết được chiến đấu tiến hành không được, cao giọng đem đám người uống tán. Dịch huyên chê cười một gian quán trà bên trong, Hùng Khuê bưng lên nước trà. Tạ lỗi nói, xá muội trẻ người non dạ, làm loạn để Dịch huyên chê cười. Hùng Khuê cũng không hiểu biết Hứa Dịch tên thật, vẫn như cũ trước kia xưng cùng nhau hô. Nơi nào nơi nào, xá muội thông minh hơn người, hành hiệp trượng nghĩa, thành chính là nữ trung hào kiệt, ta đi theo cũng ăn hôi không ít. Tuy là lời xã giao, nhưng cũng có ba phần chân tâm thật ý. Trận chiến ngày hôm nay, Hứa Dịch chưa chắc không có cất hiển lộ nanh vuốt tâm tư. Dù sao hắn cùng Ô Trình Hầu phủ kết tử thù không nói, trong tay còn nắm giữ lấy Thiên Miêu như thế cái tổ bảo bồn, thích hợp hiển lộ nanh vuốt, vừa vặn chấn nhiếp đạo trích. Nếu không phải hạ tử mạch như thế nháo trò, hắn thật đúng là không có cơ hội giống như vậy lôi ra một chuỗi xinh đẹp chiến tích đơn tới. Song phương tuy là cố nhân gặp lại, Hùng Khuê mấy người rõ ràng trong lòng giấu sự tình. Trùng hợp Hứa Dịch lệnh bài cũng có tin tức truyền đến, song phương bàn giao lời xã giao, xin từ biệt. Lân cận tìm tin tức phòng, dựa theo lệnh bài bên trên chỉ thị trả lời tin tức, rất nhanh liền có tin tức truyền về, lại là Lục Thiện Nhân muốn gặp hắn. Kính hồ khói liễu là đông thành khó được thịnh cảnh. Trời tây giáng chiều, còn chưa nuốt xuống cuối cùng một hơi, tại trơn nhẵn như gương xuân sóng trên hồ trải thành lấy sau cùng diễm lệ. Liễu rủ lưu luyến, cát trắng quấn đê thanh dương gió đêm bên trong có thư sinh sáo. Tính nữ thổi tiêu trời chiều hạ xuống thời gian, một phương này bình hồ liền phủ thêm thịnh nhất lệ vãn trang. Hạ tử mạch ở bên hồ ngồi hồi lâu, suy nghĩ tung bay. Từng màn, giống như bức tranh, tại chỗ sâu trong ấp, chậm chậm triển khai. Mặc kệ lật ra cái kia một quyển, cái kia dáng vẻ hào sảng thanh sam tổng chiếm nhất một trang nổi bật. Mãng miệng cứu hộ, địch thủ trợ trốn. Nhất cảm thấy khó xử chính là cái kia xú tặc lại dám bắt tay thối đụng. Đụng. Khó quên nhất lại là tiểu tặc giả trang đạo nhân, dạng chó hình người, lại đem cái kia đám ngu xuẩn lừa chỉ kém gọi ra ra. Nhất đối lý chính là tiểu tặc cứu mình, chính mình lại cướp tiểu tặc tài, độc hãm tiểu tặc tài địch thủ. Tiểu mạch hạ tử mạch đang suy nghĩ tung bay, Hùng Khuê đi đến phổ cận. Hạ tử mạch vừa muốn đứng lên, Hùng Khuê áp áp tay theo nàng tại đây bên cạnh ngồi. Hai người đều không nói chuyện, bầu không khí như vậy rơi vào trầm mặc. Đại ca, có cái gì muốn hỏi? Ngươi hỏi đi. Ta cam đoan không giấu riêng. Hạ tử mạch chịu đựng không nổi loại này dày vò, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. không có gì tốt hỏi, ngươi trưởng thành có chủ kiến, đại ca thật cao hứng. Hùng Khuê vuốt ve Hạ Tử Mạch tóc đen nhánh. Hùng Khuê ăn sư qua đời thời điểm, Hạ Tử Mạch bất quá 10 tuổi. Cách này hơn 10 năm, Hùng Khuê cùng nó nói là huyên trưởng, không bằng nói là phụ thân thêm sư phụ. Đại ca thật xin lỗi, Hạ Tử Mạch nắm chặt Hùng Khuê bàn tay lớn, đỏ mắt. Nguyên lai, từ đánh trở về thần kinh, miễn cưỡng chỉnh đốn tốt Âm Sơn Tông Sơn Môn về sau, Hạ Tử Mạch để lại một phong thư, liền rời đi Âm Sơn Tông. Để thư lại bên trong, vẫn chưa viết rõ đi hướng nơi nào, chỉ làm cho Hùng Khuê mấy người đừng nên lo lắng. Có thể Hùng Khuê mấy người làm sao có thể không lo lắng. Tuy nói những năm này, Hạ Tử Mạch theo đám người đạp biến danh Sơn Đại Xuyên, kỳ thực chưa từng rời đi đại bộ đội, đơn độc hành động. Cái này giật mình, không phải tầm thường, đám người vất vả tìm nhiều ngày, cuối cùng tại hôm nay gặp được. Ngươi đi tìm Dịch Huyên để rồi, Hùng Khuê hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hạ Tử Mạch U, V, Quy, Quy, Mơ, như mỗi kêu. Hùng Khuê thật lâu không nói. Chụp chụp Hạ Tử Mạch vai. Dịch Huyên để trọng tình trọng nghĩa, võ đạo bất phàm, thật là lương phối. Chỉ là ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu nam nữ ở trung chi đạo, nha đầu ngốc, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Hạ Tử Mạch trong lòng thở dài, chậm rãi rồi, đại ca, ta làm sao không muốn từ từ sẽ đến, có thể ta. Ai trời giá rét, trở về đi. Lão nhị bọn hắn cũng lo lắng cực kỳ. Ngươi cùng Dịch Huyên để sự tình, ta trước đè xuống, chậm chậm mưu toan. Nói, Hùng Khuê đứng dậy. Chẳng biết lúc nào, trăng sáng đằng không, Hạ Tử Mạch nắm thật chặt quần áo trên người, thâm tình hướng trong hồ nhìn liếc mắt. Một vệt ngân quang chớp động, ánh trăng mới lên, hàn phong đột khởi, thổi đến trên diễn võ trường xưa nay không thể nhận ra cảm giác tinh tế vôi, cuốn lên đầy trời bụi mù. Hít mắt mục, Hứa Dịch ôm cánh tay lập tại diễn võ trường chính giữa, từng cái mỉm cười luồng khí xoáy từ quanh thân gân mạch đưa ra, tại quanh người hắn trống lên một cái vòng bảo hộ, lớn hơn nữa cho bụi cũng khó có thể dính vào người. Chợt, một đạo ngâm tiếng gào truyền đến tiếp. Chiêu tiếng gào chưa tuyệt, một đạo kiếm khí phá không mà đến. Hứa Dịch chỉ tới kịp dịch ra một bước, thậm chí không kịp ra quyền. Kiếm khí đã nói, từ hắn gương mặt bên cạnh xẹt qua, mãn cho rằng thành công né qua, lại bị nóng rực kiếm khí sững sờ sinh sinh ở trên mặt, khai trừ đầu khắc sâu lỗ hồng. Tốt cái bất bại kim thân có thể tiếp được ta cửu vĩ kiếm. Văn tu võ nếu là thấy ngươi bất bại kim thân, nên đi tự sát, hét dài một tiếng. Lục thiện nhân thân ảnh khôi ngô, cuối cùng bước vào trận tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 35 chương 345 chiến đỉnh phong. Lục sư huyên tiếp chiêu, Hứa Dịch thét dài một tiếng, thân hình điện thiểm, quy nguyên bộ thôi động, chỉ kiếm đã phun ra. Lục thiện nhân rõ ràng là chuyện quan trọng, Hứa Dịch kính trọng hắn, lại kiến thức hắn sắc bén thủ đoạn công kích, mới một phát động liền tận toàn lực. Chỉ công không thủ, hai tay mười ngón như ma cuồng vũ, chỉ kiếm tàn như tinh mưa, hướng Lục thiện nhân đè xuống. Tu hành đến khí hải trung kỳ, Hứa Dịch chân khí trong cơ thể so sơ kỳ chi cảnh hùng hậu không ít. Khí hải sơ kỳ chi cảnh, bất quá có thể năm ngón tay đồng thời phát kiếm, cho đến như phá đến khí hải trung kỳ, mười ngón thôi động, chỉ kiếm như hồng. Lục thiện nhân thiên tư bất phàm, chính là thuần tím hồ, bước vào khí hải cảnh liền có thể phát động chỉ kiếm. Bây giờ đã quý vì khí hải đỉnh phong chi cảnh, này giống như thô thiện thủ đoạn, sớm đã bỏ đi không cần. Lần này lại trên người Hứa Dịch gặp được cái này thô thiện bản lĩnh, phun thả ra loại nào chói mắt phong thái. Cuồn cuộn không tuyệt khí lưu, lại gấp có liệt kiếm, kiếm chỉ yếu hại, tinh chuẩn dị thường. Mười kiếm ra, trăm kiếm ra, Hứa Dịch trong đan điền bốc lên như biển, vô lượng chi hải uy lực ở đây tốc độ cao nhất phun ra chỉ kiếm bên trên đạt được trình độ lớn nhất phát huy. lại thêm rèn luyện huyết khí thời khắc. Hắn khách khí chú trọng chân khí rèn luyện. Chân khí nắm giữ dù không nói đến nhập vi cảnh giới, nhưng cũng chỉ đâu đánh đó. Thu phát tùy ý. Hứa Dịch mới vừa phát động, Lục Thiện Nhân liền chỉ cảm thấy bị đầy trời khí lưu vây lại. Tựa như trên trời rơi ra khí mưa, giống đầu của hắn bao phủ mà tới. Tụ Sơn Lục Thiện Nhân hét lớn một tiếng, song trường đẩy ra, không trung gần sóng rung động, một đạo khí tường trống giống mà sinh. Nháy mắt, một đạo khí tường hóa thành tứ phía, từ tứ phương đẩy ngang mà đi. Đầy trời mưa kiếm đụng vào khí tường, tất cả đều tiêu tán. Càng rảo quyệt chính là khí tường hùng hậu, đụng vào hạt mưa cũng không vỡ nát, băng tán sở hữu chỉ kiếm sau. Tứ phía khí tường không ngờ hợp hai làm một, hóa thành nóng nảy phong bạo gào thét lên hướng Hứa Dịch xoắn tới. Hứa Dịch đôi mắt như rồng, gắt gao khóa lại khí tường. Thính đào kiếm bỗng nhiên hiện hiện, trường kiếm huy động, kiếm khí như hồng. Một đạo to bằng cánh tay binh khí từ đầu kiếm phun ra, chia ra làm ba, hướng phía khí tường dồn sức đụng mà đi. Thính đào kiếm nguyên vốn là có tăng cường khí lưu công hiệu. Ngày xưa, Thủy Minh Nguyệt lấy chỉ là khí hải sơ kỳ, liền có thể phát động thính đào kiếm, đánh ra binh khí. Giờ phút này Hứa Dịch vô luận cảnh giới vẫn là khí hải chất lượng, đều vượt xa. Thính đào kiếm tại trong bàn tay hắn, quả thật như hổ thêm cánh. Binh khí đâm vào khí trên tường là, khí tường nháy mắt gọt mỏng, lại là hai kiếm vung ra, khí kiếm cuối cùng vỡ nát. Đúng lúc này, Lục Thiện Nhân cái kia đem ở giữa không trung vung vẩy thật lâu bích thanh bảo kiếm, mãnh mà bổ xuống. Cửu Vĩ kiếm một đạo cuồng bảo vượt qua lúc trước khí tường mấy lần binh khí, trống giống mà sinh. Đây là một đạo cổ quái binh khí, tựa như một con cự điểu. Vút không bão táp, tưởng gì chính là cái này cự điểu kéo lấy sáu đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm cái đuôi. Cường đại uy áp, ngăn cách hơn 10 trượng, liền khiến cho Hứa Dịch không thể thở nổi. Lại một thanh thính đào kiếm hiện ra, hai tay gấp múa, hai đầu khí rồng. Nháy mắt thúc đẩy sinh trường thẳng đến cự điểu mà đi. Nếu là Thủy Minh Nguyệt ở đây, không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Thính đào kiếm điều khiển không dễ, đơn làm một thanh, đối với chân khí cung cấp ứng yêu cầu liền đã cực cao. Giờ phút này Hứa Dịch một người sử dụng song kiếm, dù không có sử dụng ra lưỡng nghi kiếm trận uy phong, nhưng cũng kiếm khí hảo đẳng, thế công cực thịnh. Thoáng qua cử điểu hòa khí rồng đâm vào một chỗ, cử điểu hòa khí rồng song song băng tán. Hứa Dịch lại không chút nào buông lỏng một hơi tâm tình, ngược lại hai tay không ngừng hóa tròn. Nhất thời, quanh thân bị các loại tròn trịa khí lưu bao khỏa. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Liên tục năm âm thanh, năm đạo tròn trịa khí lưu đụng vào từ tứ phương đánh tới năm đạo binh khí. Tròn trịa nháy mắt tiêu giảm, binh khí dĩ nhiên đã hiện hình. Nói đến Cửu Vĩ kiếm cũng là một môn kỳ thuật, đứng hàng thiên bảng, chính là Kinh Châu Lục gia bất truyền tuyệt học. Cửu Vĩ kiếm sử dụng ra, khí thế cực lớn, lớn nhất sát chiêu, còn tại cử điểu cách đuôi bên trên. Cách đuôi càng nhiều, uy lực càng lớn. Này cách đuôi chính là Cửu Vĩ kiếm chỗ ảo diệu, vô thanh vô tức, tụ tán vô hình, tấn công địch không sẵn sàng. Lấy Hứa Dịch cảm giác tinh diệu, cử điểu băng tán sát na, hắn cũng vô pháp bắt giữ Cửu Vĩ kiếm đến tiếp sau sát chiêu ở nơi nào. Chỉ có thể đánh ra tròn trịa lực lượng, phòng ngự bản thân, nghiêm phòng tử thủ phía dưới, quả nhiên giữ vững năm đạo cách đuôi. Giờ phút này, năm đạo binh khí vừa mới tại chỗ, Hứa Dịch một tay liên tục đánh ra tròn trịa, liều mạng tiêu hóa binh khí, một cái tay khác không ngừng hóa ra tròn trịa khí kình, bảo vệ quanh thân, phòng bị cái kia chậm chạp không hiện thân thứ sáu đuôi. Nào có thể đoán được, năm đạo binh khí hùng hậu vô cùng, một cái tay hóa tròn căn bản tiêu giảm không kịp, một cái tay khác vội vàng cũng giảng tròn trịa khí kình đưa ra. Đúng lúc này, đạo thứ sáu binh khí tại chỗ sát Hứa Dịch cánh tay xuyên thấu qua, mang đi khối lớn huyết nhục. Bất bại kim thân đệ nhất chuyển tại sắc bén binh tinh chi khí công kích đến, mỏng như cánh ve. Hứa Dịch Phương trúng chiêu, năm đạo binh khí cũng cuối cùng bị hóa tận. Hứa Dịch Phong bế gân lạc, ngừng lại máu tươi, xúc động nói: Lục sư huyên thần công kinh người, ta thua rồi. Lục Thiện Nhân trên mặt dâng lên không bình thường đỏ bừng, khoát khoát tay, thở dài một tiếng, nói: Ta thua rồi. Long Giang sóng sau đè sóng trước. Chu sư ánh mắt sắc nhọn: Ta không kịp. Vậy hắn nói ngươi là ngút trời kỳ tài, mố còn có chút không phục. Trận chiến ngày hôm nay, Lục mố tâm phục khẩu phục. Lục mố mang cửu vĩ kiếm, từ xuất đạo đến nay chưa bại một lần, hôm nay lại bại trong tay ngươi bên trên, bị bại tâm phục khẩu phục. May mắn mà thôi, nếu không phải Lục sư huyên cuối cùng thần diệu một kích, thủ hạ lưu tình, tiểu đệ đã phơi thây tại chỗ. Hứa Dịch nhất không thể tiêu tan chính là Lục Thiện Nhân một kích cuối cùng, sáu đuôi có năm đuôi đều rơi vào hắn trường khống, bị tiêu giảm là chuyện sớm hay muộn. Hết lần này tới lần khác, thứ sáu đuôi thần ẩn không xuất hiện. Tại hắn toàn lực ứng đối cái kia năm đạo binh khí khẩn yếu quan đầu, nháy mắt thôi phát. Hứa Dịch thậm chí tin tưởng cái kia thứ sáu đuôi công kích là bị Lục Thiện Nhân khống chế. Nếu không, như thế nào vừa đúng lúc không đâm thủng ngực mà qua, lại sát cánh tay đi qua, lại tuyển lựa phát động thời gian, như thế vi diệu. Lục Thiện Nhân khoát tay nói: Đừng thay ta trẻ, thắng chính là thắng, thua thì thua, lại không phải thua cho người khác. Ngươi Lục sư huyên thua được Lục Thiện Nhân người trong cuộc, làm sao không biết đạo chuyện gì xảy ra? Không sai, thứ sáu đuôi chính là cửu vĩ kiếm vi diệu nhất địa phương, bị hắn tâm thể ước thúc, đúng là hắn khống chế thứ sáu đuôi, cuối cùng đánh bại Hứa Dịch. Có thể kia là đánh bại a, bất quá là Hứa Dịch thủ hạ lưu tình. Chiến sự mới nổi lên, hắn bị Hứa Dịch miên mật thế công ép tới thấu không đi qua, bất đắc dĩ phát động khai sơn thế, dùng khí tường hạt bình Hứa Dịch toàn bộ công kích, cũng thắng được đại phản kích cơ hội, thôi phát cửu vĩ kiếm. Nhưng liên tục hai đại cấm chiêu phát động, chân khí của hắn đã sắp khô kiệt. Bất quá lúc ấy tâm tình của hắn là bình thản, bên trong mang chút lo lắng. Bình thản là tự nghĩ tất thắng, lo lắng thì là sợ Hứa Dịch không có hôm nay trong đồn đãi như vậy thần kỳ, một cách phòng ngự không ngừng bị trọng thương. Có thể Hứa Dịch biểu hiện lại lần nữa để Lục Thiện Nhân kinh điệu cái cằm. Quy Nguyên trưởng thần diệu bất phàm, đem ngự khí hóa khí pháp môn vận dụng đến đỉnh phong, tu sĩ này rất nguy hiểm. 35 chương 346 Kim Loan về cửu vĩ kiếm lại từ đầu đến cuối không được gần Hứa Dịch chi thân, cũng bị không ngừng tiêu giảm. Mà hắn thì vất vả khống chế thứ sáu đuôi, chờ đợi sau cùng phi cơ tấn công hội. Kỳ thật hắn biết chiến cuộc đến một bước này hắn đã thua. Như Hứa Dịch đem hắn làm địch nhân, chỉ cần dẫn dắt binh khí hướng hắn bước tới, chân khí cơ hồ hao hết hắn, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Cửu vĩ kiếm thần diệu khó lường, tu đến cực hạn tiểu đệ sợ là không có có cơ hội. Hứa Dịch trấn an nói. Lục Thiện Nhân tới chút tinh thần, đôi mắt sáng ngời, lời nói đó không hề giả dối. Nếu là tu hành đến thứ 9 đuôi, thần kiếm đáng ra vỡ nát hết thầy, tiểu tử ngươi mới thủ đoạn lại diệu, cũng ngăn cản không được. Tựa như cử sơn đổ nát, phàm nhân hóa kình ngự kình bản lĩnh lại lớn, lại đứng lên hóa giải được. Lời nói đến đây đột nhiên dừng lại, trầm ngâm nói: Có một chuyện vi huyên chẳng biết có nên hỏi hay không. Sư huyên là muốn hỏi ta phải chăng hóa ra vô lượng chi hải đi. Hứa Dịch loại nào thông minh, dù sao lúc trước bá đạo đến cực hạn chỉ kiếm bại lộ quá nhiều, bất quá hắn cũng không có ý định giấu riêng, bởi vì chuyện này căn bản là không có cách trường kỳ giấu riêng. Lục Thiện Nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu phun ra hai chữ: Yêu nghiệt. Hứa Dịch nói: Bất quá là vô lượng chi hải, đương thời lại không phải ta một người. Sư huyên nói nặng. Lục Thiện Nhân khoát tay, nói quá lời, à, tuyệt không nói quá lời. Thời thế hiện nay, theo ta được biết, hóa ra vô lượng chi hải, không cao hơn 20 số lượng. Thanh niên tuấn ngạn, cũng có 3 năm người. Có thể không khỏi là các đại thế gia, vọng tục, thậm chí hoàng tộc thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ dốc lòng bồi dưỡng, hưởng thụ chính là võ giả tầm thường 10 đời cũng không hưởng thụ được đãi ngộ. Dù là như thế, cũng bất quá xuất giải rác mấy vị vô lượng chi hải. Sư để lai lịch của ngươi, ta nghe chu sư nói qua. Chân chính quật khởi tại bờ ruộng dọc ngang, không chỗ nương tựa. Ngươi có thể thành tựu vô lượng chi hải, trong đó gian khổ. Há có thể tưởng tượng. Lục Thiện Nhân cảm khái thật lâu, chụp chụp Hứa Dịch đầu vai. Vô lượng chi hải, khi có vô lượng tiền đồ. Ta biết sư đệ cùng Ô Trình Hầu ra nhiều bất thiện, sư đệ lại thoải mái tinh thần. Từ hôm nay trở đi, Ô Trình Hầu liền muốn động tới ngươi, cũng phải cân nhắc một chút. Nói, trong tay nhiều một viên lưu ảnh châu. Chân khí thôi động, lưu ảnh châu phóng ra hình tượng, chính là hai người vừa mới giao chiến tràng diện. Hứa Dịch không hiểu ra sao, lại nghe Lục Thiện Nhân nói. Nghe nói ngươi tại Đông Thành quét ngang thập phương, ta liền động tâm tư. Hoàng thành thứ nhất vệ, Kim Loan vệ chính thiếu nhân thủ, vi huyên cố ý chiêu ngươi nhập quyên. Có hạt châu này, cộng thêm vi huyên tiến cử hiện tài, việc này 10 phần chắc chín. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ sư huyên quải niệm, chỉ là chẳng biết cái này Kim Loan vệ chuyên ti chức gì. Thực không dám giấu giếm, tiểu đệ có rất nhiều ưu phiền, thời gian có hạn. Lục Thiện Nhân nói, yên tâm, Vương Đình trọng danh tước, tôn cường giả, vô cớ sẽ không tương chiêu. Sau 3 tháng, tân khoa tiến sĩ ban thưởng yến, Bắc Mãn Quốc có đi sứ yết kiến. Đến lúc đó, cần Kim Loan vệ ra ban. Xưa nay huyên để có thể tự do hành động, Vương Đình cũng không can thiệp. Như thế, cho dù tốt cũng không có, tiểu để chờ sư huyên triệu hoán là được. Thể vì đến danh tước chi diệu, Hứa Dịch cũng không cam lòng cứ thế từ bỏ thân phận. Lục Thiện Nhân cung cấp như thế cơ hội, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Lục Thiện Nhân ném qua một khối khắc lấy Kim Loan hai chữ kim bài. Này là bằng chứng. Ra vào cung cấm không ngại. Thời gian không còn sớm, ta còn có công vụ, xin cáo từ trước. Nói, thân hình lói lên, chui vào hắc ám. Lập tức lại có tiếng âm truyền đến, có sảnh đi thêm thăm chu sư sẽ. Hứa Dịch yên lặng ứng một tiếng, thân hình triển khai, về phía tây phương quăng đi. Trở lại Thiên Miêu, đã là giờ lên đèn. U đăng hỏa dưới, Viên Thanh Hoa đang đứng tại sau quầy bàn sổ sách, án tư cúi đầu may lấy một kiện thanh sam. Nhìn thấy Hứa Dịch vào cửa, hai người đều buông xuống trong tay, tiến lên đón tới. Hứa Dịch thu án tư đưa tới đan bình cùng hộp gỗ, mở ra quét liếc mắt, nói, xem ra đan dược giá cả thị trường lại trướng. 100.000 kim xuống dưới, bọt nước cũng bốc lên không nổi. Nguyên lai 100.000 kim chỉ mua trở về một viên cực phẩm hồi nguyên đan, một viên cực phẩm bổ khí đan, một viên thiên lôi châu, cộng thêm mấy chục viên bình thường đan dược. Hắn còn nhớ kỹ, cho dù là tại Vu Lan hội, cực phẩm hồi nguyên đan, cực phẩm bổ khí đan giá bán cũng bất quá bình quân mỗi hạt 20.000 kim. Thiên lôi châu căng hết cỡ 30.000 kim một viên. Bây giờ 100.000 kim ra ngoài, lại chỉ được những thứ này. Viên Thanh Hoa nói, ông chủ có chỗ không biết, thi đấu kỳ hạn gần, các nơi sĩ tử chen chúc vào kinh, đừng nói những này hút hàng vật tư, liền liền tiền thuê nhà đều tăng. Ngài cứ yên tâm, mấy ngày nữa chúng ta liền không cần đến vì tiền phát sầu. Hứa Dịch gật gật đầu, đột nhiên ném qua một khối lệnh bài, cái đồ chơi này ngươi cầm, như là có người nháo sự, xuất ra cái đồ chơi này hữu dụng. Hắn giao phó Viên Thanh Hoa chính là cảnh vệ bộ phát cho hắn chứng minh thân phận bằng chứng. Hôm nay theo Hạ Tử Mạch tại thành bên trong náo loạn một phen, hắn đã biết có chiến bài như thế cái gì là tồn tại. Cũng may chiến bài sử dụng phạm vi nhận hạn chế, một vị cam đoan thương nghiệp không được quấy nhiễu các cửa hàng lớn, hai vị đột xuất danh tước chi trọng. Đại xuyên vương đình mệnh quan không nhận chiến bài. Viên Thanh Hoa thân ở cửa hàng, nguyên bản không ngại, nhưng vì sợ gặp gỡ thấy tiền sáng mắt, Hứa Dịch tự muốn cho hắn nhiều hơn tầng một bình chướng. Giao phó xong, Hứa Dịch phân phó hai người sớm đi nghỉ ngơi, liền tự nhập hậu viện. Hắn tuyển thư phòng làm phòng ngủ. Trong thư phòng trên giá gỗ đều là Viên Thanh Hoa thu thập liên quan với tu luyện giới thư tịch, như là Vạn Yêu Chí, Năm Nước Địa Lý, Đài Sen Chuyện Ma Dược, Luận Khí các loại. Chính là đúng Hứa Dịch đam mê. Nói đến, tương đối với những sách vở này, Hứa Dịch càng thích đọc qua Kinh Sử. Đây là sau khi xuyên Việt cổ này con mọt sách thân thể lưu lại lặn tại ý thức đang tác quái. Nhưng đã nhập tu luyện giới, hắn biết rõ tri thức trọng yếu. Không vì cái gì khác, chỉ bằng vào một câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, là đủ thúc đẩy hắn như đói như khát đọc. Trên lòng bàn tay đèn, lấy một bản Luận Cấm tại phía trước cửa sổ ngồi. Ngoài cửa sổ mấy bụi thuế trúc theo gió lắc lư, thổi đến đèn đuốc bồng bềnh, tạo nên một phần khó được thoải mái an bình. Một tiếng cọt kẹt, môn đẩy ra, lại là Án Tư bưng chậu nước tiến đến, tuyết trắng khăn mặt dựng ở đầu vai. Hứa Dịch đuổi vội vàng đứng dậy, tiếp nhận chậu rửa chân, cởi xuống bít tất, đem chân bỏ vào chậu đi. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, ngâm chân chỉ có trừ ô tác dụng, lại khó giải mệt công năng. Trên sinh hoạt, hắn ham ăn biếng làm. Chính mình không chê chính mình. Rửa không rửa chân, không có chút nào liên quan. Nói mấy lần, lại cứ Án Tư không nghe. Chỉ cần hắn ở nhà, Án Tư kiểu gì cũng sẽ hầu hạ nước nóng. Nhiều lần, hắn cũng liền không khuyên giải. Chỉ cần Án Tư bưng nước đến, hắn đều chính mình hành động. Cũng không muốn Án Tư làm cái kia tiện dịch. Ngâm nửa nén hương, Án Tư giúp hắn chân lau khô. Bưng chậu muốn đi, Hứa Dịch tìm ra bầu không khí không đúng. Thấy mặt nàng sắc trắng bệch, quan tâm nói: "Tiểu Án, có phải hay không những ngày này cùng ta tại luyện phòng quá mức vất vả, mệt nhọc không?" "Không có, công tử, ta không mệt." Án Tư trong lòng nhu tình vạn sợi, lại cũng không biết từ đâu kể rõ, chỉ thật sâu thấp đầu, không dám nhìn hắn.